Phật Lục. Tác giả Trần Trọng Kim, nhà xuất bản Tôn Giáo Ấn Hành. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị thính giả cảm thấy quyển sách này hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, để tiện hơn cho việc theo dõi quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Quyển sách bao gồm 126 trang, sẽ bao gồm những phần sau đây: mấy lời cùng độc giả, lời mở đầu. Chương 1 với tựa đề Thích Ca Mầu Nị Phật, Thập Đại Đệ Tử. 2. Chư Phật, A Di Đà Phật. Dược, Sư Lưu Ly, Quang Phật. Chương 3 mang nhan đề Chư Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Chương 4 với nhan đề Thế Gian và Thế Giới, Thế Gian, Thế Giới. Và cuối cùng sẽ là chương 5 với nhan đề Sự Thờ Phụng và Cách Bày Trí Các Tượng Ở Trong Chùa. Chúng ta sẽ bao gồm các phần sau đây: Điện Thờ Phật, Nhà Bái Đường, Nhà Hành Lang, Nhà Tăng Đường. Và trước khi đến với chương 1, hãy cùng nhau đến với Mấy Lời Cùng Độc Giả. Phật Lục là sách nói về chuyện nhà Phật. Sau này không phải là sách bàn về lý thuyết cao siêu của Đạo Phật, mà cũng không phải là sách nói về lịch sử rất phức tạp của Đạo Phật. Đạo Phật sâu rộng vô cùng, không thể lấy học thức thô thiển và cái ý kiến tầm thường mà bình luận cho tin tưởng được. Song với chúng tôi thấy nhiều người, tuy nó tín đồ nhà Phật, nhưng ngoài mấy câu kinh và sự đi đến chùa lễ bái để cầu phúc đức ra, hỏi mấy người biết rõ mà nói được, thậm chí đến cách bài trí ở trong chùa, thấy có tượng gì gọi là tượng Phật, tượng Thánh mà thôi, chứ không biết đích thực là ngôi tượng nào, thờ vị nào và bày ra như thế là có ý nghĩa gì. Chúng tôi thấy thế cho nên mới làm ra quyển sách nhỏ này, nói lượt qua mấy cái ý về đạo thế của nhà Phật cùng với cái ý nghĩa thờ phụng Phật và chư Phật ở trong chùa, để giúp thêm có được sự hiểu biết của các tín đồ và hòa may bổ sung được một đôi chút cho những người muốn biết đại cái đạo Phật là thế nào chăng. Cái mục đích sách Phật Lục này chỉ thiển cận như thế thôi, nhưng lúc làm chúng tôi cũng đã kê cứu cẩn thận và nhờ ông Nguyễn Trọng Thuật tìm giúp các điển tích để tránh khỏi sự sai lầm. Vậy xin có lời cảm thông ông Thuật và mong rằng cái việc làm này tuy nhỏ mọn nhưng cũng không đến nỗi vô ích cho sự Phật học của nước nhà. Tác giả Trần Trọng Kim. Lời mở đầu. Chữ Phật là tiếng gọi tắt của chữ Phật Đà, dịch theo âm chữ Phạn Bodha, lấy cái nghĩa chân đế là cái nghĩa chân thực tuyệt đối mà xét, thì Phật là hoàn toàn chân tính, chân như, bất sinh, bất diệt, độc nhất vô nhị ở trong vũ trụ. Chú thích, tuyệt đối là cùng tột, không có gì sánh ngang được. Hết chú thích. Cái chân tính ấy thường được gọi là pháp thân, tức là phần sáng tỏ thiêng liêng, vạn vật nhờ đó mà có, rồi chung quy lại quay về đó. Theo cái nghĩa chân đế ấy thì chỉ có một Phật chứ không có hai. Nhưng lấy cái nghĩa tục đế là cái nghĩa luân chuyển tương đối của sự báo ứng biến hóa mà người ta có thể hiểu biết được mà xét, thì Phật là giác giả, tức là cái danh hiệu để gọi những bậc có trí tuệ cực minh triệt, cực cao siêu, hiểu thấu hết thảy mọi sự, mọi Phật ở trong vũ trụ. Chú thích, pháp thân, cái thân thuần là ý, không có sắc, không có tưởng, tương đối, sánh ngang cái nọ đối với cái kia. Minh triệt là sáng suốt, hữu tình là giống sinh vật có cảm giác. Hết chú thích. Những bậc ấy đã chứng minh được cái pháp thân chân thực vượt qua khỏi cuộc luân hồi biến hóa và đem lại sự hiểu biết của mình mà tiên truyền ra để tế độ chúng sinh, cứu vớt các giống hữu tình ở chốn hôn mê, đưa sang bến giác ngộ yên lặng. Vậy theo chân đế thì ở trong vũ trụ chỉ có một pháp thân, và theo tục đế thì cái pháp thân biến hiện ra nhiều háo thân và ứng thân, cho nên mới nói rằng từ đời vô thủy đến nay có hằng hà sa số Phật. Chú thích, hằng hà sa số, số cát ở sông Hằng, nghĩa bóng vô số. Hỏi chú thích. Đây theo lịch sử thì người đã thành Phật và người đã sáng lập ra đạo Phật là Đức Thích Ca Mầu Ni. Khi Ngài đắc đạo rồi, Ngài đem đạo lý dạy người ta biết bởi do đâu mà có thế gian và vạn vật, và tại sao mà có sự khổ não ở đời. Rồi Ngài chỉ bảo cho mọi người tự mình nên lấy cái bản tính sáng suốt mà phá tan cái mờ tối, để giải thoát đến chỗ chân như yên lặng. Các đồ đệ làm tượng Ngài thờ như lúc sống, Bởi vậy mới thành ra có sự thờ phụng ở các chùa. Về sau dần dần số tín đồ nhiều ra, đạo lý mỗi ngày một mở rộng, trong số tín đồ có phái tu theo cái nghĩa tiểu thặng, cố tu hành để giải thoát lấy mình, có phái tu theo cái nghĩa đại thặng, lấy lòng từ bi bác ái mà tu hành, không những là để cứu mình mà còn cứu người. Tiểu thặng là cỗ xe nhỏ chỉ chở được một người, đại thặng là cỗ xe lớn chở được nhiều người. Dùng sang nghĩa bóng là, đó một phái tu lấy tự giác tự lợi, một phái tu để tự giác giác tha. Chú thích: tự giác tự lợi, biết lấy cho mình, lợi lấy cho mình. Tự giác giác tha, biết cho mình rồi làm cho người biết. Hỏi chú thích: cái nghĩa của hai phái tiểu thặng và đại thặng khác nhau là thế. Phái tiểu thặng tuy cũng nhận có nhiều Phật khác, nhưng chỉ riêng thờ một Đức Thích Ca mà thôi. Phái đại thặng thì không những thờ Thích Ca và Đức A Di Đà mà lại thờ cả các vị Bồ Tát, là những bậc đã tu đắc đạo nhưng chưa được viên mãn như chư Phật. Các vị Bồ Tát đều có công đức lớn ở lại trong thế gian mà thái độ chúng sinh, vì thế sự thờ phụng và đạo lý của hai phái tiểu thặng và đại thặng có nhiều chỗ không giống nhau. Chú thích: viên mãn có nghĩa là toàn vẹn. Hết chú thích. Đạo Phật ở nước Việt Nam ta thuộc về phái đại thặng, cho nên ta cần phải biết rõ danh hiệu và sự tích của chư Phật và chư Bồ Tát cùng với các vị thần thánh thờ ở trong các chùa. Sách này chia ra làm 5 mục, mục đầu nói về Phật Tổ là Đức Thích Ca Mầu Ni Phật cùng thập đại đệ tử, mục thứ 2 nói về chư Phật, mục thứ 3 nói về chư Bồ Tát, mục thứ 4 nói về thế gian và thế giới ở trong không gian và thời gian, mục thứ 5 nói về các tượng và cách bài trí ở các chùa, sau cùng phụ thêm một mục nói mấy cảnh chùa lớn và cổ ở miền Bắc Việt Nam. Chủ đích là dùng lời giảng ước và rõ ràng mà bày tỏ những điều các tín đồ cần phải biết trong đạo Phật để tránh khỏi những sự lầm lẫn về đường tín ngưỡng. Chương 1: Thích Ca Mầu Ni Phật. Đức Thích Ca Mầu Ni Phật là tỳ tổ Phật giáo ở thế gian này, ngài giáng thế từ năm nào? Chú thích: tỳ tổ là ông tổ đầu tiên lập ra một học thuyết hay một tôn giáo. Hết chú thích. Xưa kia ta theo các kinh đại thặng ở bên Trung Hoa, thường cho ngài sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm thứ 26 đời vua Chiêu Dương nhà Chu, là vào năm 1027 trước Tây lịch Kỷ Nguyên. Song xem các kinh truyện ở Tây Tạng thì thấy chép Phật nhập diệt năm 544 trước Tây lịch ở đảo Tích Lan thì chép là năm 546. Ở Diến Điện thì chép là vào năm 481. Theo những năm ấy mà tính lên 80 năm về trước, thì ngài sinh vào khoảng năm 624, hay năm 626, hay năm 561 trước Tây lịch. Đến ngày nay, các nhà khảo cứu bên Âu Tây và bên Nhật Bản đều công nhận là ngài sinh vào khoảng năm 560 trước Tây lịch, tức là vào đời vua Linh Vương nhà Chu bên Tàu. Còn ngày Phật giáng đản thì thường nhận là ngày mùng 8 tháng 4. Chú thích: giáng đản là giáng sinh. Hết chú thích. Sách Phật Bản Hạnh chép: trước khi Đức Thích Ca giáng sinh xuống cõi Sapa là cõi thế giới ta ở đây, ngài là hộ minh Bồ Tát ở trên tầng trời Đâu Xuất, là tầng trời thứ tư trong thế giới. Vì ngài thấy chúng sinh ở cõi trần đời đời mắc phải nghiệp báo luân hồi, cứ chìm đắm trong bể khổ, ngài bèn phát nguyện giáng sinh độ thế. Chú thích: phát nguyện, phát lời cầu nguyện. Hết chú thích. Ngài giáng sinh vào đất Trung Ấn Độ làm con vua tỉnh Phạn ở nước Ca Bỉ La, họ là Cồ Đàm, tên là Tất Đạt Đa. Ngài sinh được 7 ngày thì bà thân mẫu là Maya phu nhân mất. Tỉnh Phạn vương giao cho bà dì ruột là Ba Sa Ba Đề nuôi ngài. Sách chép: khi Đức Thích Ca sinh ra, trong thế giới có nhiều điềm lạ, như cả trên trời dưới đất đều rung động và có ánh sáng chiếu khắp mười phương. Cùng là những chuyện như có 9 con rồng xuống phun nước tắm cho ngài và các vị thiên thần hòa nhạc tung hoa vân vân. Ngài lại có 32 tướng lạ, đại khái như là ở trên đỉnh đầu có thịt gồ lên, mặt tròn như vành nguyệt, ở dưới trán chỗ hai lông mày giao với nhau có nốt thịt gọi là bạch ngọc hào, mũi cao, mắt xanh và sáng quắc, miệng rộng, tai dày và dài, ngực đầy đặn, có ngấn chữ Phạn, vân vân. Vua tỉnh Phạn triệu một vị tiên đến xem tướng cho ngài. Vị ấy nói: ngày sau nếu ngài không xuất gia đi tu thì là một đấng thánh vương cả thiên hạ, mà nếu xuất gia thì thành Phật. Ngài lớn lên thiên tư rất là dĩnh ngộ, học gì cũng hiểu hết và lại có sức khỏe khác thường, hàng phục được những kẻ rất mạnh. Chú thích: dĩnh ngộ là thông minh, giống hiểu biết, Hỏi chú thích. Vua phong làm đông cung thái tử và cưới nàng, Gia Du Đà Ra cho ngài, sau sinh ra được người con tên là Ra Hầu La. Tiên tính ngài vốn nhân từ, hay thương xót hết thảy mọi loài vật. Khi ngài mới 10 tuổi, một hôm đi theo phụ vương, xem dân làm ruộng, ngài thấy người nông phu khó nhọc vất vả. Con trâu kéo cày khổ sở, chỗ đất ruộng cày lên, sâu bò ngổn ngang, chim chóc tranh nhau mổ ăn. Ngài thấy cái cảnh khổ của chúng sinh như thế, lấy làm thương xót lắm, đi tìm chỗ ngồi một mình mà nghĩ ngợi. Về sau khi ngài đã lớn lên, vào khoảng 19-20 tuổi, mấy lần đi ra chơi ngoài cửa thành, lần thì gặp người ốm lọm khộm, lần thì gặp người có bệnh tật đau đớn trền trĩ, lần thì gặp người chết, thân thích đem đi chôn, kêu gào khóc lóc. Ngài trông thấy những cảnh khổ của người ta ở đời, rất lấy làm buồn rầu. Lần sau cùng ngài đi chơi ra ngoài cửa thành, gặp người đi tu, hình dáng đoan trang, ngài hiểu là chỉ có sự tu hành mới giải thoát được mọi sự ưu bi khổ não ở trong thế gian. Từ đó đêm ngài nghĩ cách xuất gia đi tu đạo. Chú thích, ưu bi khổ não là lo buồn khổ sở, hả chú thích. Vua Tĩnh Phạn biết ý ấy, càng ngăn mãi không được, bèn một mặt bày ra các trò vui chơi để ngài khuây khỏa đi, không nghĩ đến việc sự đi tu. Một mặt thì xuống lệnh, bắt quân lính canh phòng nghiêm ngặt, không cho ngài đi. Nhưng việc ngài xuất gia tu đạo là một việc nhân duyên lớn, đến ngày giờ là ngài phải đi. Một hôm ở trong cung mở tiệc yến, đàn địch hát múa đến quá nửa đêm, mọi người đều đầm thắm say sưa, duy chỉ có ngài là hững hờ như không. Đến khi tan cuộc, ai nấy về phòng riêng, ngài đi qua trông thấy những ca nhi mỹ nữ khi nãy hương thơm động nàng, sắc đẹp rực rỡ, bây giờ tới nằm ngổn ngang, đầu tóc rủ rượi, bồ hôi bồ hám nhễ nhại, mùi hôi tanh xông lên, khác nào như một đống thây người chết. Ngài trông thấy thế thở dài mà than, có khác gì một đống thịt thối không, sự áo vọng vô thường ghê gớm thay. Nói đoạn đi gọi tên hầu ngựa thân cận là Sa Nặc, bảo đống ngựa để trốn đi. Khi sắp ra đi, ngài ghé qua vào phòng bà Gia Du Đà Ra, mở hé cửa buồng, trông thấy vợ và con đang ngủ. Ngài thở dài khép cửa lại, rồi lên ngựa cùng với tên hầu ngựa đi ra ngoài thành. Nhân vì đêm hôm ấy lính canh cửa ngủ say cả, cho nên ngài mở cửa đi không ai biết. Ra khỏi cửa thành, ngài phát thệ, nếu ta không giúp được sự ưu bi khổ não và không được cái đạo vô thượng chính đẳng chính giác thì ta không về qua cửa này nữa. Chú thích, phát thệ là phát lời thề, vô thượng chính đẳng chính giác, đạo chân thực của Phật. Hết chú thích. Ngài đi lên phía bắc, về miền núi Tuyết Sơn, đến rừng Khổ Hạnh là nơi có những người đi tu ở đó. Ngài vào đó rồi cho tên hầu ngựa dắt ngựa về và lấy gươm cắt tóc, cởi áo đổi cho người đi săn, một mình đi tìm các danh sư tu ở vùng ấy để hỏi đạo. Bây giờ ngài vừa 29 tuổi và từ đó người ta gọi ngài là Cồ Đàm Sa Môn, và sách thì thường chép là Bồ Tát chứ không gọi tên nữa. Khi vua Tĩnh Phạn biết thái tử đã xuất gia đi tu, điền sai các quan đại thần đi khuyên ngài về. Ngài nhất quyết không về, vua biết chí ngài đã không đổi, cho nên không đại ép nữa, bèn sai ngầm bọn Kiều Trần Như 5 người đi tu để theo hộ trì ngài trong sự tu hành. Ngài vào rừng đi tìm những bậc tiên hỏi đạo. Trước hết, ngài đến hỏi đạo một vị tiên tên là Bạc Ca Bà, tu phép khổ hành. Sau, ngài đến hỏi hai vị tiên là Alara và Ca Lam, tu theo học phái Tăng Kia. Sau cùng, ngài đến hỏi đạo vị tiên tên là Út Đà Ca, tu theo học phái Du Ca, tức là tu phép thiền na của đạo Bà La Môn. Các vị tiên ấy ai cũng nói tu để sinh lên cõi trời. Ngài cho những người tu lên cõi trời rồi, hết kiếp lại phải luân hồi, như thế vẫn còn ở trong vòng sinh, bệnh, lão, tử, chưa thật là đạo cứu cánh giải thoát. Chú thích, cứu cánh có nghĩa là cùng tột, sau hết. Hết chú thích. Ngài cùng với bọn Kiều Trần Như đi đến chỗ gần sông Ni Liên Thiền Na. Ngài tu phép khổ hạnh, giữ giới nhịn ăn nhịn mặc, cứ mỗi ngày chỉ ăn cầm hơi một hạt gạo và một hạt kê. Ngài tu như thế trong 6 năm ròng mà vẫn không thấy được đạo. Ngài nghĩ, ta tu khổ hạnh như thế này mà không thấy rõ đạo thì cách tu của ta vẫn chưa phải. Ta nên theo con đường giữa, cứ ăn uống như thường, không say mê việc đời mà cũng không khắc khổ hại thân, rồi mới thành được đạo. Ngài nghĩ thế, phục đứng dậy đi xuống sông tắm. Khi ấy có người đàn bà chăn bò đem bát sữa dâng ngài. Ngài ăn xong thấy trong mình khoan khái dễ chịu. Bọn Kiều Trần Như thấy ngài không giữ khổ hạnh, tưởng ngài đã thoái chí không tu nữa, đều rủ nhau bỏ đi tu chỗ khác. Ngài một mình đi đến chỗ có cây ba la, lấy cỏ làm chiếu mà ngồi rồi phát nguyện. Nếu ngồi đây mà không giác ngộ được đạo chính đẳng chính giác thì quyết không đứng dậy nữa. Ngài ngồi dưới gốc cây ba la 49 ngày, suy nghĩ các lẽ về sự khổ của chúng sinh và các căn do sự biến hóa vô thường trong thế gian. Kinh chép, khi Bồ Tát gần đắc đạo, hào quang chiếu lên các tầng trời. Ở tầng trời thứ 6 có 3 tuần ma vương, tức là tha hóa tự tại thiên. Xưa nay vốn lấy ảo hóa mà làm mê hoặc chúng sinh, bỗng thấy hào quang chiếu lên, biết rằng Bồ Tát sắp thành Phật, tức đem chính đạo truyền ra ở đời. Phá tan mất cái lưới mờ tối của mình, liền sai yêu nữ xuống cám dỗ. Chú thích: ảo hóa, sự biến hóa không chân thật, mê hoặc là mờ tối, sai lầm. Hết chú thích. Ma vương thấy bọn yêu nữ không làm gì được, tự mình đem binh tướng xuống, dùng hết pháp lực đánh phá, cũng không lay chuyển được. Sau cùng ma vương đến gần chỗ Bồ Tát ngồi, dùng lời nói ngọt ngào mà dụ: nếu Bồ Tát không muốn ở thế gian, thì lên trên trời, tôi xin nhường ngôi cho ngài. Bồ Tát đáp: nhà ngươi kiếp trước có cây được cây dân tốt, cho nên mới được làm tự tại thiên vương. Rộng phúc ấy có hạn, sợ hết hạn thì lại luân hồi chịu mọi điều khổ não. Ma vương thưa: Bồ Tát đã biết rõ cái quả báo của tôi, vậy cái quả báo của Bồ Tát thì ai biết? Bồ Tát xòe bàn tay phải trỏ xuống đất mà nói: có đất này biết. Bồ Tát vừa nói xong thì đất rung động rất mạnh, rồi thân đất hiện lên tung hoa khắp mọi nơi để kính lễ Bồ Tát và quát mắng ma vương: Bồ Tát làm việc bố thí trong bao nhiêu kiếp, bây giờ mới được chính quả, sao người dám đến quấy nhiễu? Ma vương nghe thần đất nói thế, sợ hãi lùi về. Chú thích: pháp lực có nghĩa là sức mạnh của phép màu. Hết chú thích. Bồ Tát hàng phục được ma vương rồi, ngồi nhập định đến sáng ngày rằm tháng 2, lúc sạng đông, sao mai mới mọc, thì giác ngộ đạo A Lậu Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề, nghĩa là biết rõ cái đạo chính đẳng chính giác, là thành Phật. Từ đó các kinh gọi ngài là Thích Ca Mầu Ni Phật. Đạo của Đức Thích Ca Mầu Ni Phật lúc đầu cốt yếu ở Tứ Thánh Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Tứ Thánh Đế là khổ đế, là sự xét rõ cái khổ ở trần gian như sinh, lão, bệnh, tử, vân vân. Tập đế là sự xét rõ bởi đâu mà thành ra cái khổ. Diệt đế là sự xét rõ cách dứt hết cái khổ. Đạo đế là con đường phải noi theo để giải thoát ra khỏi luân hồi khổ não. Cái khổ mà có mãi không thôi là bởi có sự sinh hóa. Sự sinh hóa ấy gốc ở thập nhị nhân duyên, là 12 cái nhân. Cái nọ làm duyên cho cái kia mà thành ra vạn vật ở trong thế gian. 12 nhân duyên ấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thụ, thụ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Hễ muốn không có lão tử thì dứt cái duyên sinh, muốn không có sinh thì dứt cái duyên hữu, cứ thế mà dứt cho đến duyên thức, duyên hành và duyên vô minh thì được giải thoát ra ngoài luân hồi. Sự giải thoát ra ngoài luân hồi không có sinh tử nữa là cái mục đích lớn của đạo Phật. Muốn tới cái mục đích ấy thì phải theo 8 con đường chính, gọi là bát chính đạo. Chính kiến là theo con đường ngay chính mà trông nghe. Chính tư duy là theo con đường ngay chính mà suy nghĩ. Chính ngữ là theo con đường ngay chính mà nói. Chính nghiệp là theo con đường ngay chính mà làm. Chính mệnh là theo con đường ngay chính mà sống, mà cố gắng. Chính niệm là theo con đường ngay chính mà tự nhớ. Chính định là theo con đường ngay chính mà thu liễu tâm thần vào đạo lý. Ấy, lúc đầu đạo Phật chỉ cốt lấy bấy nhiêu điều mà dạy người, về sau đạo lý mở rộng mới thành lập, thành nhiều thuyết khác nhau, nhưng đại ý vẫn phải lấy những điều ấy làm trọng yếu. Khi Đức Thích Ca đắc đạo rồi, ngài còn ngồi ở dưới cây ba la 7 ngày, nghĩ bụng: ta này đã thành chính quả, bản nguyện đã được viên mãn, nhưng cái đạo pháp của ta rất mầu nhiệm khó hiểu, chỉ có Phật với Phật mới biết được. Còn hết thảy chúng sinh ở trong đời ngũ trọc này, vì tham dục, sân khuể, ngu si, tà kiến, kiêu mãn, che lấp, làm thế nào mà hiểu được đạo pháp của ta? Chú thích: ngũ trọc là năm cái dơ đục, là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chính sinh trọc và mệnh trọc. Tham dục là tham muốn, sân khuể là tức giận, tà kiến là tư tưởng không ngay chính, kiêu mãn là kiêu ngạo tự đắc, phỉ báng là bán bổ. Hết chú thích. Nếu ta đem đạo pháp ấy mà truyền ra, chúng sinh tất mê hoặc, không tin theo và lại buông lời phỉ báng, thành ra phải tội, chi bằng ta cứ im lặng mà vào niết bàn. Nhưng sao ngài nghĩ lại, ta đã phát nguyện tu thành Phật để cứu chúng sinh, lẽ nào lại tự giác mà không giác tha, để chúng sinh chìm đắm ở chỗ sinh tử. Ngài nghĩ như thế rồi đứng dậy, định đi thuyết pháp. Chỗ này có sách chép là Phạm Thiên và Đế Thích thấy ngài đã đắc đạo và không muốn đi thuyết pháp, bèn xuống kêu nài, Phật mới ưng chịu. Phật đã định thuyết pháp nhưng chưa biết đi đâu trước. Lúc đầu ngài nghĩ đến mấy người tiên đã dạy ngài lúc mới xuất gia, nhưng sao biết là những vị ấy mất rồi. Ngài lại nghĩ đến bọn Kiều Trần Như, là những người đã cùng ngài tu luyện lâu năm, bèn đi tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho bọn ấy nghe. Năm người ấy trông thấy Phật đến, trước còn ngờ ngài đã bỏ lòng tu đạo, có ý khinh nhờn, sao thấy dung quang của ngài, ai nấy đều kính phục. Phật bèn thuyết pháp về Tứ Thánh Đế, năm người dần dần nghe ra, đều cắt tóc, mặc áo ca sa, xin làm đệ tử. Ấy, từ đó trong thế gian mới có Tam Bảo. Phật là Phật Bảo, đạo của Phật dạy là Pháp Bảo, và những người sa môn theo làm đồ đệ Phật là Tăng Bảo. Phật cùng năm người sa môn đi thuyết pháp các nơi, lấy đạo từ bi bác ái dạy người, dùng phương tiện độ chúng sinh. Chú thích: phương tiện là cách thức tùy tiện mà người ta dễ theo, dễ hiểu. Hết chú thích. Đi đến đâu, vua quan cùng dân chúng tranh nhau đón rước, những người theo đạo quy Phật mỗi lúc hàng trăm, hàng nghìn người. Phật không phân biệt người sang kẻ hèn, hễ ai phát tâm quy y là Phật độ. Phật lại về cố quốc là Ca Bỉ La, độ cho phụ vương tỉnh Phạn, cho bà dì và vợ con cùng các thân thích. Bây giờ những tín đồ nhà Phật chia ra làm bốn hạng gọi là tứ chúng. Hạng đàn ông xuất gia tu hành gọi là tỷ khâu. Hạng đàn bà xuất gia tu hành gọi là tỳ khâu ni. Hạng đàn ông theo đạo mà không xuất gia gọi là u bà tắc. Hạng đàn bà theo đạo mà không xuất gia gọi là u bà di. Những tỷ khâu và tỳ khâu ni lập thành các tăng hội, có nhà tịnh xá, tức là nhà chùa, để ở mà tu hành học đạo. Phật không có định sở ở hẳn chỗ nào, khi ở Ba La Nại, khi ở Xá Vệ Thành, khi ở Phương Xá Thành, khi ở Trúc Viên Tịnh Xá hoặc ở Linh Thú Sơn. Lệ cứ đến mùa hè là mùa nhiều mưa, các đệ tử tụ hội ở một nơi nào để học đạo, đến mùa khô ráo thì lại đi thuyết pháp khắp trong vùng trung lưu sông Hằng Hà. Phật đi thuyết pháp như thế trong 45 năm, đến năm 80 tuổi một hôm. Ngài đi đến gần thành Câu Thi Na, thấy trong mình phát bệnh nặng, biết là sắp vào Niết Bàn, bèn nghĩ lại ở chỗ có hai cây sa la và ngỏ ý cho các đệ tử biết. Khi ấy các tỷ khâu nghe đói Phật sắp diệt độ, ai nấy đều kêu khóc, xin Phật hãy ở lại trần gian mà độ chúng sinh. Phật đáp: trời đất, người, vạn phàm, cái gì ở trong tạo hóa đã có sinh, tức là có tử, muốn trái lẽ ấy sao được. Ta đây vào Niết Bàn là chỉ bỏ cái hình hài vô thường mà thôi, chứ Phật Pháp và Tăng vẫn thường trụ ở thế gian để tế độ chúng sinh. Các đệ tử nghe lời thuyết pháp của Phật đều được an ủi. Ngày Phật viên tịch là ngày rằm tháng 2, vào khoảng năm 480 trước Tây Lịch, tức là vào năm thứ 34 đời vua Kinh Vương, nhà Chu bên Trung Hoa. Phật diệt độ rồi, các đệ tử đem hỏa táng, chia xá lỵ ra làm 8 phần, vua các nước rước về xây tháp để thờ. Chú thích: xá lỵ, tức là xá lợi. Hai cốt còn lại, hết chú thích. Về sau, vua A Dục lại chia làm 84,000 phần để thờ trong 84,000 cái tháp khắp cả các nước ở xứ Ấn Độ. Sau khi Phật đã diệt độ, các đệ tử phân theo ý chỉ của Phật, Tôn Ca Diếp Tôn Giả lên làm chủ tọa để chủ trương làm mọi việc trong các tăng hội. Ca Diếp Tôn Giả họp các vị đã tu đến bậc A-la-hán mà sang định những quy tắc của Phật, đã định làm thành một bộ luật giới và sưu tập những lời Phật dạy đã thuyết pháp làm thành các bộ kinh. Chú thích: sang định có nghĩa là xếp đặt thành sách. Hết chú thích. Từ đó đạo Phật dần dần truyền rộng ra các nước ở Á Đông. Hiện nay những nước như Nepala, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam theo phái Đại Thặng được gọi là Bắc Tông. Những nước như Tích Lan, Giếng Điện, Thái Lan, Campuchia và Ai Lao theo phái Tiểu Thặng gọi là Nam Tông. Dù là Bắc Tông hay Nam Tông, phái nào cũng thờ Thích Ca Mầu Ni Phật làm giáo chủ. Thập đại đệ tử. Khi Đức Thích Ca còn tại thế, các đệ tử có đến hàng mấy vạn người, nhưng cái số thật giỏi, có thể trao truyền được tâm pháp, tuyên dương được giáo lý của Phật thì có 10 người, gọi là thập đại đệ tử của Phật. 10 người ấy đều là những bậc thông minh trí tuệ, gồm hết mọi học vấn, có đủ các đức hạnh và đã chứng A-la-hán quả, tức là đã thoát ly được luân hồi. Chú thích, tuyên dương có nghĩa là tuyên truyền và tán dương. Hết chú thích. Đây tham khảo các kinh truyền, đem danh hiệu và lịch sử của từng người lần lượt kể ra sau. Chú thích, tham khảo có nghĩa là tra xét, so sánh. Hết chú thích. Đầu tiên, đó là Xá Lị Phật. Khi Đức Thích Ca đến thuyết pháp ở phương Xá Thành, ở đấy có hai người dòng dõi Bà La Môn, một người tên là Xá Lị Phất, một người tên là Mục Kiền Liên. Hai người rất thông minh và trí tuệ rất lớn, trong nước ai cũng kính trọng và mỗi người có hơn 100 học trò. Hai người kết bạn với nhau rất thân, nhưng chưa cho cái đạo Bà La Môn của mình học là đạo cứu cánh, cho nên hẹn ước với nhau, hễ ai biết được chính pháp trước thì cùng bảo nhau cho biết. Một hôm Xá Lị Phất đi chơi, bỗng gặp một thầy tỳ khâu tên là A Xá Bà Kỳ, đệ tử của Phật, đi khất thực trong làng. Xá Lị Phất trông thấy, dung nghi. Thầy tỳ khâu ấy rất là chỉnh túc, bèn đến hỏi rằng, tôi xem thầy giống như người mới xuất gia, sao mà đã có cái phong độ ung dung, trang nghiêm như thế? Tôn sư của thầy là ai và dạy những phép gì? Thầy tỳ khâu đáp, thầy tôi vốn dòng họ Cam Giá. Là bậc thầy của cả cõi người và cõi trời. Tôi đây còn trẻ tuổi mới thầy học đạo, đã tuyên thuyết thế nào được cái đạo pháp mầu nhiệm của thầy tôi. Xong cứ cái chỗ tôi đã hiểu thì xin nói để ông nghe. Nói đoạn, đọc bài kệ. Chú thích, khất thực có nghĩa là xin ăn, chỉnh túc, đứng đắn, nghiêm trang, phong độ là dáng vẻ. Hơi chú thích. Nhất thiết chiêu pháp bản, nhân duyên, sinh vô chủ, nhược năng giải thử giả, tắc đắc, chân thực đạo. Dịch nôm, sinh ra hết thảy mọi phép nọ đều do nhân duyên không có chủ, hễ mà hiểu được nghĩa ấy thì đạo chân thực mới hiểu rõ. Xá Lị Phất nghe mấy câu kệ ấy trong lòng lấy làm thỏa thích, thấy ngay cái chỗ của đạo nhân nghĩ, hết thảy chúng sinh đều bám lấy cái ngã, cho nên cứ luân hồi trong vòng sinh tử, nếu trừ được cái ngã tưởng thì ở chỗ ngã sở cũng đều là bỏ được. Ví như ánh sáng mặt trời có thể phá được mọi sự mờ tối, cái tưởng vô ngã cũng vậy, có thể phá được hết thảy mọi cái ám chướng của cái ngã kiến. Xưa nay ta tu hành học đạo đều là tà kiến cả, thật nay mới thấy rõ cái đạo chân chính. Chú thích: ám chướng có nghĩa là tối tâm che lấp, ngã kiến là cái tư tưởng về sự có ngã. Hết chú thích. Nghĩ thế vội trở về tìm Mục Kiền Liên đọc bài kệ ấy cho bà nghe. Hai người cũng đồng một ý, định đi đến chỗ Phật ở xin quy y. Các đệ tử của hai người cũng xin đi cả. Xá Lị Phất theo Đức Thích Ca học đạo, chứng được A La Hán quả, thành một bậc trí tuệ đệ nhất trong các đệ tử, được truyền đạo pháp nói ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Sách của ông có bộ Xá Lị Phất tập dị môn túc luận gồm 20 quyển và A Tỷ Đàm luận gồm 30 quyển. Tiếp tục, đó chính là đệ tử Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên cùng với bạn của Xá Lị Phất theo làm đệ tử Phật, có tiếng là bậc thần thông đệ nhất. Ông tài giỏi lượng lẫy thuở đương thời, cho nên những người theo ngoại đạo rất ghét. Một hôm ông vào thành đi khất thực, bị bọn phạm chí đánh chết. Sách Tỷ Nại Gia Tạp Sự chép, có người hỏi Đức Thế Tôn, một bậc thánh như Mục Kiền Liên mà bị bọn ngoại đạo đánh chết, thế là nghiệp gì? Đức Thế Tôn đáp, kiếp xưa Mục Kiền Liên là con một họ Bà La Môn, quá yêu vợ mà bất hiếu với mẹ. Mẹ giận quá có rủa, sao những đứa hung ác không đánh chết mày đi? Nay tuy chứng cõi thánh là một bậc thần thông đệ nhất, bà vẫn phải chịu cái nghiệp bị đánh chết. Sách của ông ở trong tạng kinh có bộ Mục Kiền Liên Pháp Uẩn Túc Luận gồm 12 quyển. Xá Lị Phất và Mục Kiền Liên đều chứng cõi Niết Bàn trước Đức Thích Ca Mầu Ni. Vị đệ tử thứ ba của Đức Phật là Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp vốn là dòng Bà La Môn, học đạo Bà La Môn rất giỏi, tinh thông cả các kinh truyện của đạo ấy. Nhà rất giàu hay làm việc bố thí, nhưng vì ông trông thấy cảnh đời có nhiều sự khổ não, muốn tìm đạo chính để cứu đời, cho nên ông mới trút bỏ hết cả danh lợi vào rừng tìm thầy học đạo. Sách Thủ Hoa có chép, Đại Ca Diếp cùng 500 đệ tử trụ ở đền thờ vua Đế Thích tại núi Vi Đề Ca, tu phép đầu đà, đi xin cơm ăn, nhặt dẻ chắp làm áo mặc, Sau nghe Đức Thích Ca Thành Đạo đang thuyết pháp ở Trúc Viên gần Phương Xá Thành, ông liền đến đó xin quy y. Sách Phó Pháp Tạng chép, lúc Đại Ca Diếp tìm đến ra mắt Đức Thích Ca, lễ đoạn chắp tay bạch Phật: tôi xin quy y vì đạo của Thế Tôn là đạo rất trong sạch, xin Thế Tôn thương mà nhận cho được đứng vào cuối hàng đệ tử. Phật liền cho ông ngồi lên trên cả mọi người. Trong các đệ tử của Đức Thích Ca, Đại Ca Diếp là bậc đầu đà đệ nhất, nghĩa là làm đủ 12 phép rất khổ hạnh, không ai bằng, và lại thấu hiểu đạo lý của Phật hơn cả mọi người. Kinh Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi, nói: một hôm Đức Thích Ca hội cả đại chúng ở núi Linh Thú Sơn. Ngài ngồi cầm hoa mà không nói gì, để xem có ai hiểu ý gì không, thì chẳng ai hiểu gì cả, chỉ có Đại Ca Diếp tủm tỉm cười. Đức Thích Ca liền bảo ông: Ngô Hữu Chính Pháp Nhãn Tàng, Niết Bàn Diệu Tâm, Phó Chúc Ma Ha Ca Diếp. Ta có phép chính pháp nhãn, trông rõ hết thảy vạn pháp và cái diệu tâm về Niết Bàn, truyền lại cho Đại Ca Diếp. Sách Tây Phật Ký nói, khi Đức Thích Ca sắp viên tịch có dặn Đại Ca Diếp rằng: ta tu hành khổ hạnh đã bao nhiêu kiếp, là chỉ vì chúng sinh mà cầu lấy phép vô thượng. Đây ta đã mãn quả và chẳng bao lâu ta sẽ vào cõi Niết Bàn. Ta đem hết pháp tạng trao lại cho ngươi, ngươi trụ trì lại và tuyên truyền cho những phép chính ấy, chớ để sai lạc. Nói đoạn, Phật trao cho Ca Diếp chiếc áo cà sa và cái bát để làm biểu hiện sự truyền đạo thống. Lệ truyền y bát khởi đầu từ đó. Sau khi Đức Thích Ca diệt độ, Đại Ca Diếp hội 500 đệ tử của Phật đã tu đến bậc A-La-Hán ở núi Tỷ Bà La, ngoài thành Phương Xá, để kết tập những luật quy và những lời Phật đã thuyết pháp. Đại Ca Diếp cử U Bà Ly làm bộ luật tạng, cử Ananda sang định bộ kinh tạng, còn ông thì nhận làm bộ luận tạng. Việc kết tập ấy hoàn thành, Đại Ca Diếp truyền y bát cho Ananda và vào trong núi Cây Túc ở nước Ma Yết ngồi làm phép thiền định mà chứng quả Niết Bàn. Đại Ca Diếp là đệ nhất tổ trong phái Thiền Tông. Người đệ tử thứ tư của Đức Phật là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là con một người trưởng giả ở thành Xá Vệ, quy y Phật học đạo, được chứng A Lan Hán quả, nổi tiếng là bậc giải thông đệ nhất trong các đệ tử của Phật. Chú thích: giải thông có nghĩa là hiểu rõ cái lý không của đạo Phật. Hơi chú thích: Kinh Tăng Nhất A Hàm về phẩm thứ 13 có chép những lời của Tu Bồ Đề như là: pháp pháp tự sinh, pháp pháp tự diệt, pháp pháp tương động, pháp pháp tự tức, pháp pháp tương loạn, pháp pháp tự tức, pháp năng sinh pháp, như thị nhất thiết sở hữu, giai quy ư không, vô ngã vô nhân, vô mệnh vô sĩ, vô phu vô hình, vô tượng vô nam vô nữ. Các pháp tự sinh, các pháp tự diệt, các pháp làm động lẫn nhau, các pháp tự nghĩ, các pháp làm loạn lẫn nhau, các pháp tự nghĩ, pháp sinh ra pháp. Như thế là hết thảy cái có đều về cả cái không. Không có ta, không có người, không có mệnh, không có người hơn, không có người kém, không có hình, không có tượng, không có trai, không có gái. Sách Tây Phật Ký quyển thứ tư cũng chép lời ông nói: thường nghe Phật nói mà biết được cái không của chư pháp, ví dụ như cái tính của chư pháp là không cả, thế là lấy tuệ nhẫn mà xem pháp thân vậy. Về sau, Long Thụ Bồ Tát xướng lên cái luận chư pháp giai không và lập thành một phái chuyên học về thuyết Bát Nhã, có lẽ bởi Tu Bồ Đề đã khởi xa trước hết. Vị đệ tử thứ năm, A Na Luật. A Na Luật là con vua Cam Lộ Phạn Vương và em của vua Bạch Tĩnh Vương. Khi Đức Thích Ca về thăm quê ở Ca Bỉ La, A Na Luật được nghe Phật thuyết pháp, bèn xin cha mẹ cho theo Phật đi tu, chứng được A La Hán quả. Kinh Lăng Nghiêm chép, A Na Luật trông xem cõi Diêm Phù Đề như xem quả Amala để trong bàn tay, nghĩa là xem cả một cõi đất mà biết rõ như xem một quả cầm trong tay. Bởi vậy, ông có tiếng là bậc thiên nhẫn đệ nhất trong các đệ tử của Phật. Ông thường hay thuyết pháp về tứ thiền và phép lậu tận để khai ngộ cho các đệ tử khác. Đến khi Đức Thích Ca nhập diệt, ông cùng với Ananda hết sức hộ trì. Người đệ tử thứ sáu là Phú Lâu Na. Phú Lâu Na, người xứ Ba La Nại đi tu tiên đã đắc đạo, sau nghe được Phật thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, liền xin quy y Phật và chứng được A La Hán quả. Có tài về đường thuyết pháp, được Phật khen là thuyết pháp đệ nhất. Hồi cuối đời Phật, Phú Lâu Na đem đạo Phật truyền sang nước Du Luân Na, là một nước rất hung tợn lúc bấy giờ. Được ít lâu ông vào cõi Niết Bàn ở nước ấy. Người đệ tử thứ bảy, Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên vốn là dòng dõi Bà La Môn và là cháu ngoại ông tiên A Tư Đà, là vị tiên đã xem tướng cho Đức Thích Ca khi Ngài mới giáng sinh. Khi Phật về ở nước Ba La Đại, tiếp độ và giáo hóa chúng sinh, Ca Diên Diên được nghe Phật thuyết pháp, liền xin quy y Phật, chẳng bao lâu được A-La-Hán quả, nổi tiếng là Bậc Luận Nghị Đệ Nhất. Sách của ông làm ra có bộ Thi Thiết Túc Luận, có 18,000 câu tụng và bộ Ca Diên Diên Kinh, nói về nghĩa thoát ly có cả có và không, để phá trừ cái ngã mạn, tức là lòng chấp có ngã mà kêu mạn vậy. Người đệ tử thứ 8 của Đức Phật là U-Ba-Li. U-Ba-Li là dòng dõi con nhà giai cấp hèn, làm nghề thợ cạo, thường vào cạo râu cho họ Thích Ca. Khi Phật về Ca Bỉ La, U-Ba-Li xin xuất gia quy y Phật. Lúc ấy có nhiều người đệ tử bạch Phật rằng, U-Ba-Li là dòng dõi hèn hạ, sao Phật lại cho người được ngang hàng với những người quý phái? Phật đáp, 4 dòng sông lớn chảy vào biển đều thành nước mặn, người 4 họ xuất gia đều là họ Thích Ca cả. U-Ba-Li ở trong tăng chúng giữ giới luật rất kính cẩn, được Phật khen là trì luật kiên cố đệ nhất. Sau khi Phật diệt độ, Đại Ca Diếp Tôn giả cử ông kết tập bộ luật, gọi là Tỷ Ni, tức là bộ luật tạng. Người đệ tử thứ 9 của Đức Phật, Ra Hầu La. Ra Hầu La là con Phật, khi Phật thành đạo rồi về thăm quê nhà, cho Ra Hầu La đi làm Sa Di. Chú thích, Sa Di là chú tiểu, hết chú thích. Đến năm 20 tuổi, Ra Hầu La theo Xá Lị Phất thụ giới làm Sa Môn ở trong tăng chúng thổ ấy. Ra Hầu La là bậc trẻ tuổi mà chứng được A-La-Hán quả và có tiếng là bậc tu mật hạnh đệ nhất, nghĩa là làm những việc phi mật không ai biết được. Và vị đệ tử thứ 10 của Đức Phật là Ananda. Ananda là em họ Đức Thích Ca, sách chép ông sinh vào ngày Đức Thích Ca thành đạo, đến năm 20 tuổi thì xuất gia theo Phật. Ông thường chầu chật luôn ở bên cạnh Phật, cho nên trong các đệ tử ông là bậc đa văn đệ nhất. Đến khi Đức Thích Ca vào cõi Niết Bàn, Đại Ca Diếp Tôn giả chờ cho ông chứng được A-La-Hán quả mới cử ông chủ việc kết tập bộ kinh tạng. Ở đầu các mục kinh đều để câu khai bào như thị ngã văn. Ta nghe như thế này, việc kết tập ở Vương Xá Thành là ông có công lớn. Sau ông được Đại Ca Diếp truyền y bát cho làm tổ thứ nhì bên phái Thiền Tông, ông giáo hóa được nhiều người ở vùng sông Hằng Hà. Cho nên khi ông nhập diệt, vua hai nước đến tranh lấy thi hài đem về thờ phụng. Ấy đủ biết cái đức vọng của ông thịnh lắm vậy. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 2 của quyển sách này với nhan đề Chư Phật. Theo lý thuyết tam thân của Đại Thặng Phật giáo thì Phật có 3 thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Pháp thân là lý pháp tụ tập lại mà thành ra thân, tức là lấy pháp tính làm thân vậy. Pháp tính không phải sắc chất mà cũng không phải là tâm trí, mà cấp đầy cả vũ trụ đâu đâu cũng có, không sinh không diệt, lúc nào cũng thường trụ. Thuần nhiên và diệu lý chân thực thanh tĩnh. Chú thích thường trụ có nghĩa là có luôn luôn, hỡi chú thích. Phạn pháp phải nương vào đấy mà có và mọi đức phải tụ lại ở đấy mà thành. Báo thân là cái phần hơn, phần tốt của phúc đức trí tuệ tích tụ làm thân mà được cái quả báo viên mãn. Báo thân lúc nào cũng nương vào pháp thân, không bao giờ gián đoạn. Tức là trí kế hợp với lý để đối với mình và đối với người mà thụ dụng, cho nên còn gọi là thụ dụng thân. Chú thích, khế hợp có nghĩa là hợp đúng, hả chú thích. Ứng thân là tùy loại mà hóa hiện ra sắc thân để phổ ứng quần cơ, tu thành chính giác và thuyết pháp độ chúng, vì thế có khi gọi là hóa thân hay biến hóa thân. Chú thích quần cơ phổ ứng có nghĩa là ứng khắp cả các cơ của chúng sinh, hết chú thích. Nói tóm lại, pháp thân là trỏ cái thể sở chứng được, báo thân và ứng thân là trỏ cái dụng nhờ ở cái thể ấy mà phát ra. Vậy nên tuy nói là ba thân nhưng thật là chỉ có một thể. Một thể tức là một Phật. Một Phật nghĩa là một cái minh giác linh diệu bộ thôi. Cái minh giác linh diệu ấy lưu chuyển phát hiện ra các thân khác, tức là thành ra chư Phật. Do cái phúc đức trí tuệ hay do sự biến hóa phổ ứng ở đời thì có nhiều Phật, mà do cái thuần lý thì chỉ có một Phật. Một mà hóa ra nhiều, nhiều mà vẫn là một. Lấy ngay chư Phật nói ở trong các kinh mà xét thì biết rằng hết thảy chư Phật là đều một pháp thân cả. Đức A-di-đà là báo thân của Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni là ứng thân của Phật. Hay nói ngược lại, Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật lại được pháp thân của Phật. Đời Ngài hiện ra ở thế gian mà thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh là ứng thân của Phật, mà Đức A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc hưởng thụ yên vui, cứu độ chúng sinh là báo thân của Đức Phật. Hay là nói như thuyết của phái Chân Ngôn, Đức Đại Nhật Như Lai là pháp thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bà Đức A Di Đà là báo thân của Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Thích Ca Mâu Ni là ứng thân của Đức Đại Nhật Như Lai. Vậy xét về pháp thân thì chư Phật là đồng một thể, tức là chỉ có một Phật mà thôi, mà xét về báo thân thì có A Di Đà Phật và các Phật khác. Và xét về ứng thân thì có Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư Phật khác đã giáng thế mà tu thành chính giác. Ví như trong không gian chỉ có một mặt trăng là pháp thân, ánh sáng của mặt trăng chiếu ra khắp thiên hạ là báo thân và những bóng mặt trăng hiện ra ở dưới vũng nước là ứng thân. Bởi có cái lý thuyết tam thân ấy cho nên Đạo Phật nhận ra có nhiều Phật ở đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Hiện các kinh bên phái Đại Thặng nói trong một trụ kiếp có 1000 vị Phật giáng thế để thuyết pháp mà cứu độ chúng sinh. Chú thích, trụ kiếp xem ở mục thứ tư nói về thế gian và thế giới, hết chú thích. Trong số chư Phật đã sinh ra ở thế gian mà tu thành chính quả thì các kinh chép rõ danh hiệu của 7 vị, 3 vị trên thuộc về cuối trang nghiêm kiếp là một tiểu kiếp quá khứ trong trụ kiếp này và 4 vị dưới thuộc về hiền kiếp, tiểu kiếp hiện tại. 7 vị Phật ấy là 1. Tỷ bà Thi Phật, 2. Thi Khí Phật, 3. Tỷ Xá Phụ Phật, 4. Câu Lưu Tôn Phật, 5. Câu Na Hàm Mầu Ni Phật, 6. Ca Diếp Phật, 7. Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn vị Phật thứ 8 sẽ là Đức Di Lặc, tức là vị Phật tương lai. Ở Nibbana và ở Tây Tạng theo lý thuyết khác của Phật giáo Đại Thặng nói rằng, từ đời vô thủy vẫn có vị bản sơ giác giả hay là bản sơ bản Phật, gọi theo tiếng Phạn là A Đề Phật. A Đề Phật tức là chí thiện pháp thân thường gọi là tối thắng Phật hay là tối thượng thắng Phật, thống lĩnh hết thảy chư thiền na Phật và chư thiền na Bồ Tát. Vì lẽ Phật và Bồ Tát đều do A Đề Phật mà phát hiện ra. Phái cổ giáo ở Tây Tạng rất sùng bái Đức A Đề Phật, hiệu là Pháp Thân Phổ Hiền. Phái Tân giáo thì thờ Đức Kim Cương Trì, tức là Đức Bạc Chiết Tra Đà và Đức Kim Cương Hữu Tình, tức là Bạc Chiết Trạ Tác Đoá. Hai vị này là biểu hiện cái thế và cái dụng của A Đề Phật. Tuy là hai nhưng cùng đồng một thể, cho nên tượng hai vị ấy tạc giống nhau. Hình dáng như vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen mà đều gọi là A Đề Phật cả. Chú thích, thể là phần nhất định không biến đổi, dụng là sự ứng dụng ở việc hành vi. Hết chú thích. A Đề Phật do năm cái trí của mình mà hóa ra năm vị thiền na Phật là 1. Đại Nhật Như Lai hay là Tỷ Lô Già Na Phật ở Trung ương, tức là thường trụ tại Tam Thế Diệu Pháp Thân. 2. Là Bất Động Như Lai hay là A Súc Phật ở Đông Phương, tức là Kim Cương, Kiên Cố, Tự Tính Thân. 3. Là Bảo Sinh Phật, ở Nam Phương, tức là Phúc Đức, Trang Nghiêm, Thánh Thân. 4. Vô Lượng Thọ Phật, ở Tây Phương, tức là Thụ Dụng, Trí Tuệ Thân. 5. Bất Không Thành Tựu Phật, ở Bắc Phương, tức là Tác Biến Hóa Thân. 5 vị Thiền Na Phật này, do tự tính, luân thân của mình mà hóa ra 5 vị Thiền Na Bồ Tát. Chú thích. Tự tính luân thân có nghĩa là tự cái tính bản nhiên mà luân chuyển hóa ra thân khác. Hết chú thích. 1. Phổ Hiền Bồ Tát. 2. Kim Cương Thủ Bồ Tát. 3. Bảo Thủ Bồ Tát. 4. Quan Thế Âm Bồ Tát. 5. Văn Thù Bồ Tát. Các thuyết trong Đại Thặng Phật giáo thì có nhiều chỗ khác nhau nhưng không bao giờ ra ngoài thuyết tam thân của Phật. Hiện nay ở những nước theo Đại Thặng Phật giáo như Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam thì có cả phái Mật Giáo Chân Ngôn chuyên thờ Đức A Di Đà Phật. Ở nước Việt Nam ta chỉ có phái Tịnh Thổ là Tịnh Hành. Về đường giáo lý, Đức này thờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm giáo chủ. Về đường tín ngưỡng thì thờ Đức A Di Đà Phật làm đạo sư. Vậy dưới đây nói qua sự tích và công đức hai vị Phật đã phát đại nguyện để cứu độ chúng sinh như Đức A Di Đà Phật và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là hai vị Phật thường ở các chùa người ta hay tụng niệm đến luôn. A Di. Theo lý thuyết của Đạo Phật thì thế gian ta ở đây là Sa Bà thế giới, tức là một thế giới ô trọc có nhiều khổ não. Ở ngoài thế giới ô trọc này còn có một thế giới rất thanh tĩnh gọi là Cực Lạc thế giới. Người ở thế giới này lúc nào cũng được yên vui, không chút gì phiền não. Vậy Sa Bà thế giới là uế thổ mà Cực Lạc thế giới là tịnh thổ. Chú thích, ô trọc là dơ đục, thanh tĩnh là trong sạch, uế thổ là đất bẩn, tịnh thổ là đất sạch. Hết chú thích. Ở kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp về cõi Cực Lạc và Đức A Di Đà Đại khái nói, từ cõi trần này sang phương Tây, qua bao nhiêu cõi đất khác, đến một cõi thế giới gọi là cực lạc thế giới. Ở đấy có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, mà chúng sinh ở trong cõi ấy không có mọi sự khổ, mà chỉ hưởng mọi sự vui sướng, cho nên gọi là cực lạc. A-di-đà Phật là dịch theo tiếng Phạn. Amtius Buddha, tức là vô lượng thọ Phật, hay là Amitabha Buddha, tức là vô lượng quang Phật. Kinh Bi Hoa nói về nhân quả của Đức Phật A-di-đà, chép: từ A Tăng kỳ kiếp thuở xưa, tức là vô số kiếp về trước, có một thế giới gọi là cõi Sang Đề Lam. Ở đấy có một ông vua hiệu là Vô Trách Nhiệm, sinh được 1000 người con. Thuở ấy có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Vua cùng với các hoàng tử đều quy y Phật và hết lòng tín ngưỡng đạo Pháp. Một hôm, Đức Bảo Tạng Như Lai nhập chính định, phóng hào quang rất lớn, chiếu rõ 10 phương thế giới cho vua xem. Trong 10 phương thế giới ấy có chỗ thấy đầy cả năm thứ ô trọc, có chỗ thấy rất trong sạch nhiệm màu. Vua thấy thế, mời bạch Đức Bảo Tạng Như Lai, vì duyên nghiệp gì mà các bậc Bồ Tát, các bậc thì chứng được chỗ thế giới thanh tịnh, có bậc thì lại chứng phải chỗ thế giới bất tịnh như thế kia? Bảo Tạng Như Lai đáp, đó là do nguyện lực của các Bồ Tát, người thiền nguyện ở cõi thanh tịnh, lìa bỏ hết mọi sự xấu xa của ngũ trọc, người thiền nguyện ở lại trong đời ngũ trọc, ai nguyện thế nào thì được như thế. Vua bèn phát nguyện 48 điều để Phật thụ ký cho. Phật bảo cho vua biết, sao vua sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai ở cực lạc thế giới. Người con thứ nhất của vua, Vô Trách Nhiệm là Bất Tuẩn, và người con thứ hai là Ni Ma, cũng phát nguyện sinh sang cõi cực lạc. Phật bảo, Bất Tuẩn sẽ là Quan Thế Âm Bồ Tát và Ni Ma sẽ là Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai người sẽ chầu trực Đức Phật A-di-đà ở cõi cực lạc để tiếp dẫn chúng sinh về chỗ yên vui. Kinh Đại Di Đà chép, Đức A-di-đà lúc tối sở hiệu là Pháp Tạng Tỷ Khâu, thọ ấy Tỷ Khâu đến trước Thế Tự tại phương Phật. Bạch rằng, tôi phát cái lòng vô thượng bồ đề, nguyện khi được thành Phật thì có cái tướng quang minh, cõi đất tốt đẹp khác thường như thế có được không? Phật biết trí thức của Tỷ Khâu cao minh, tâm nguyện quảng đại, bèn đem 2100 cõi Phật, có đủ các tướng hay dở đẹp xấu cho tùy tâm nguyện của Tỷ Khâu mà hiện lộ ra. Tỷ Khâu thu cái tâm của mình lại làm một, được ngay Pháp Thiên Nhẫn, không có chỗ nào là không rõ. Đoạn bạch cùng Phật, tôi thu lấy được hết cả các cõi đất của Phật đã cho xem, còn cái hạnh thanh tịnh để làm cho quốc thổ trang nghiêm thì xin bày tỏ ra để Phật nghe mà xét cho. Đây đoạn Pháp Tạng Tỷ Khâu phát ra 48 lời đại nguyện như sau. 1. Nguyện trong cõi tôi không có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và các giống rùa muỗi sâu bọ, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 2. Nguyện trong cõi tôi không có hình tướng con trai, con gái và các loài chúng sinh ở cõi trời. Cõi người sinh sang cõi tôi đều do hoa sen ở hồ Thất Bảo mà hóa sinh ra, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 3. Nguyện trong ở cõi đất trong tôi, ai muốn ăn thì ở trong trái bát Thất Bảo hiện ra thức ăn, ăn xong bao nhiêu đồ khí dụng tự nhiên hóa đi, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 4. Nguyện người ở trong cõi đất tôi, ai muốn mặc áo quần gì thì cứ tưởng đến là có, không phải may vá nhuộm giặt gì cả, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 5. Nguyện ở trong cõi đất tôi, từ mặt đất lên đến trên không còn chỗ nào, không có cung điện lâu đài, hồ ao, cây cối, hoa quả, mùi thơm ngào ngạt, khắp mọi nơi ai ai cũng tu Phật hạnh, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 6. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều có lòng yêu kính nhau, không ghen ghét nhau, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 7. Nguyện người ở trong cõi đất tôi hết thảy không có lòng dâm dật, sân nộ, ngu si, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 8. Nguyện người ở trong cõi đất tôi ai cũng có thiện tâm, không làm mê hoặc cái tưởng niệm của người khác, ai muốn nói điều gì là người ta hiểu ý ngay, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 9. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều không nghe thấy cái tiếng gì là bất thiện, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 10. Nguyện người ở trong cõi đất tôi biết thân mình là ảo vọng, không có lòng tham trượt, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 11. Nguyện người ở cõi đất tôi, người ở cõi trời và cõi người tuy có khác nhau, nhưng hình dung đều là một màu kim sắc, nét mặt đoan chính tươi đẹp, không có gì là xấu xa, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: sân nộ là nóng giận, tham trượt là tham lam bám víu. Thiên nhẫn là mắt của bậc trời, trông rõ hết thảy mọi vật ở trong thế gian. Hết chú thích. 12. Nguyện người ở cõi trời và cõi người cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ ở thập phương trong vô số thế giới đều được hóa làm người, đều làm duyên giác, thanh văn, đều chuyên nhất cái tâm mà tỏa thiền và đều được sống lâu thiên ức vạn kiếp, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 13. Nguyện người ở cõi trời và cõi người cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ trong nghìn ức thế giới ở mười phương đều được làm người, làm duyên giác, thanh văn, đều chuyên nhất cái tâm mà tỏa thiền và số người ấy có đến mấy nghìn vạn, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 14. Nguyện người ở trong cõi đất tôi ai cũng có thọ mệnh đến vô số kiếp, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 15. Nguyện người ở trong cõi đất tôi được vui sướng như bậc tỷ khâu, đã tu đến chỗ không sinh tử nữa, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 16. Nguyện người ở trong cõi đất tôi ở ngôi chính tính, lìa bỏ các tư tưởng điên đảo, chư căn đều tỉnh tịch, hết thảy ai cũng đến niết bàn, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: chư căn nói gồm cả lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hết chú thích. 17. Nguyện tôi thuyết kinh hành đạo hơn gấp 10 chư Phật, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 18. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều biết rõ cái túc mệnh của mình và biết rõ những việc ở trăm nghìn vạn ức kiếp khác, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: túc mệnh là việc sống ở kiếp trước. Hết chú thích. 19. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều được phép thiên nhãn trông thấy rõ trăm nghìn vạn ức thế giới, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 20. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều được phép thiên nhĩ nghe thấy trăm nghìn vạn ức chư Phật thuyết pháp và đều thụ trì được hết cả, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: thụ trì là theo giữ. Hết chú thích. 21. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều được phép tha tâm trí, hiểu biết tâm niệm của chúng sinh ở trong nghìn vạn ức thế giới, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: tha tâm trí đó là biết tâm trí của kẻ khác. Hết chú thích. 22. Nguyện người ở trong cõi đất tôi đều được phép thần túc chỉ trong khoảng một niệm có thể vượt qua trăm nghìn vạn ức thế giới, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: thần túc có nghĩa là chân thần, phép đi đâu cũng được. Hết chú thích. 23. Nguyện cái danh hiệu của tôi ở thập phương thế giới đâu đâu cũng biết, hết thảy đại chúng khen ngợi cái phần hơn phần đẹp của công đức tôi và của quốc thổ tôi, người ở cõi trời và người cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ, khi đã nghe cái danh hiệu của tôi, thấy ai có lòng từ thiện vui mừng thì cho sang sinh ẩn đức tôi, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 24. Nguyện cái quang minh ở trán tôi chiếu sáng hơn gấp trăm nghìn vạn ức cái sáng của mặt trăng, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 25. Nguyện cái quang minh của tôi chiếu sáng khắp cả các chỗ tối tăm trong vô số thiên hạ, người ở cõi trời và cõi người cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ, thấy cái quang minh của tôi đều có tự tâm làm điều thiện và được sinh ra ở nước tôi, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 26. Nguyện những người ở cõi trời và cõi người cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ ở trong thập phương vô số thế giới nhờ được cái quang minh của tôi xúc động đến thân, thành ra tâm thân từ hòa hơn mọi người khác, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 27. Nguyện những người ở cõi trời và cõi người ở trong thập phương vô số thế giới đều phát bồ đề tâm, phụng trì trai giới, tu sáu phép ba la mật, làm mọi điều công đức, hết lòng phát nguyện, muốn sinh ra ở ba la mật, phép tu lục độ nước tôi. Khi ai sắp chết, tôi cùng chúng thánh hiện ra trước người ấy, đem về sinh ra ở nước tôi, làm một vị Bồ Tát bất thoái chuyển, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 28. Nguyện những người ở cõi trời và cõi người trong thập phương vô số thế giới hãy nghe danh hiệu của tôi thì đốt hương tung hoa, thắp đèn treo tranh cho các sa môn ăn uống xây tháp, lập chùa, trai giới thanh tĩnh, làm mọi điều từ thiện, nhất tâm niệm đến tôi. Làm được như thế thì chỉ trong một ngày một đêm là được sinh ra ở đất tôi, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. 29. Nguyện những người ở cõi trời và cõi người trong thập phương vô số thế giới rất lòng tin vui, muốn sinh ra nước tôi, chỉ niệm đến tôi 10 tiếng là được, trừ những người phàm vào tội ngũ nghịch và phỉ báng thì không được, không được như lời nguyện ấy, không làm Phật. Chú thích: ngũ nghịch là 5 tội nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của tăng nhân, làm cho máu ở trong thân Phật chảy ra. Hết chú thích. 30. Nguyện những người ở cõi trời và cõi Phật cùng các loài ruồi muỗi sâu bọ trong thập phương vô số thế giới, lúc trước làm mọi điều ác, nhưng nghe danh hiệu tôi thì sám hối làm điều thiện, phụng trì kinh giới, nguyện được sinh ra ở nước tôi, rồi đến khi chết không phải vào các ác đạo, và há thảy mọi điều sở dục đều được như ý, không được như lời nguyện ấy không là Phật. Chú thích: ác đạo là ngã quỷ đạo, súc sinh đạo và địa ngục đạo. Hết chú thích. 31. Nguyện những người ở cõi trời và cõi người trong thập phương vô số thế giới nghe danh hiệu tôi thì cúi đầu làm lễ mừng rỡ tin vui, tu Bồ Tát hạnh, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 32. Nguyện những người đàn bà trong thập phương vô số thế giới nghe danh hiệu tôi thì mừng rỡ vui vẻ phát tâm Bồ Đề tâm, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 33. Nguyện phàm những người sinh ra ở nước tôi là vào ở chỗ Phật, chỉ trừ ai muốn đi đến phương khác để giáo hóa chúng sinh, tu Bồ Tát hạnh và cúng dường cho Phật thì được sinh ra ở phương ấy, tôi sẽ lấy cái sức thần uy để giáo hóa hết thảy chúng sinh. Ai nấy đều phát lòng tin, tu hết mọi điều lành, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 34. Nguyện người nào đã sinh ra ở cõi đất tôi mà muốn sinh ra phương khác thì được như sở nguyện của mình, không phải sa vào ác đạo nữa, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 35. Nguyện các vị Bồ Tát ở cõi đất tôi có đủ hương hoa và các thứ châu báu, khi nào muốn đi đến các thế giới để cúng dường chư Phật thì chỉ trong khoảng một lát là đi đến khắp cả mọi nơi, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 36. Nguyện các vị Bồ Tát ở cõi đất tôi muốn đi lấy những vật trong muôn giống để cúng dường thập phương chư Phật thì có ngay lập tức để cúng dường khắp hết thảy, xong rồi trong ngày ấy lại trở về với cõi tôi, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 37. Nguyện các vị Bồ Tát ở cõi đất thì tôi thụ trì kinh pháp ngâm đọc và tuyên thuyết thì có đủ tài biện luận và trí tuệ, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: tuyên thuyết là nói rõ cho mọi người biết, nghiêm tĩnh là nghiêm trang trong sạch. Hết chú thích. 38. Nguyện các vị Bồ Tát ở trong cõi đất tôi có thể diễn thuyết được hết thảy các phép mà trí tuệ và tài biện luận thì không có hạn lượng, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 39. Nguyện các vị Bồ Tát ở cõi đất tôi đều có sức kim cương, na la diên, thân thể như sắc hoàng kim, có đủ các tướng đẹp và thuyết kinh thành đạo, không khác gì Phật, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 40. Nguyện cõi đất thanh tịnh của tôi chiếu rõ thập phương vô lượng thế giới, các vị Bồ Tát muốn ở dưới cây bảo thụ trông thấy hết thảy cõi đất nghiêm tĩnh của Phật trong thập phương, thì những cõi đất ấy tức thì hiện ra như cái gương sáng, trông rõ mặt mũi hình tướng, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 41. Nguyện các vị Bồ Tát ở cõi đất tôi, tuy ai có ít công đức, nhưng cũng có thể trông thấy cái cây ở đạo trường của tôi, cao 4.000 do tuần, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: do tuần số đo của người Ấn Độ. Hết chú thích. 42. Nguyện ở trong cõi đất tôi, các hạng người ở cõi trời và cõi người, cùng hết thảy vạn vật, đều nghiêm tĩnh quan lệ, hình sắc khác thường, cùng phi cực diệu, không ai xét lượng được, chúng sinh giàu có phép thiên nhẫn cũng không biết rõ danh số được, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: nghiêm tĩnh quan lệ, nghiêm trang trong sạch sáng sủa đẹp đẽ. Hết chú thích. Cùng phi cực diệu, nhỏ vô cùng và rất linh diệu. Hết chú thích. 43. Nguyện những người ở trong cõi đất tôi cứ tùy chi nguyện của mình, muốn nghe theo chính pháp thì tự nhiên được nghe ngay, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 44. Nguyện các vị Bồ Tát và Thanh Văn ở trong cõi đất tôi đều có trí tuệ uy thần, ở trán có quang minh, tiếng nói hồng sướng, thuyết kinh hành đạo không khác gì Phật, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: tiếng nói hồng sướng, tiếng nói rõ ràng. Hết chú thích. 45. Nguyện chư Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu của tôi thì quy y, tinh tiến và được phép tam muội thanh tịnh giải thoát, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. 46. Nguyện chư Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh hiệu của tôi thì quy y tinh tiến và được phép tam muội phổ đẳng, đến khi thành Phật thường trông thấy hết thảy chư Phật, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: tam muội thanh tịnh là phép tam muội trong sạch, tam muội phổ đẳng là phép tam muội biết khắp hết thảy. Hết chú thích. 47. Nguyện chư Bồ Tát ở các thế giới khác nghe danh hiệu của tôi thì quy y tinh tiến và tức thì đến chỗ bất thoái chuyển địa, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: bất thoái chuyển địa, chỗ không đùi lại. Hết chú thích. 48. Nguyện chư Bồ Tát ở các thế giới khác nghe danh hiệu của tôi thì quy y tinh tiến và tức thì được phép đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn, và đối với Phật pháp không hề bao giờ thoái chuyển, không được như lời nguyện ấy không làm Phật. Chú thích: đệ tam nhẫn là ba phép nhẫn của bậc đắc đạo. Hết chú thích. Pháp Tạng Tỷ Khâu phát ra 48 lời nguyện ấy, gây thành cái duyên tốt cho mình. Tức Tự Tại Vương Phật thù ký hết cả bấy nhiêu điều, sao quả nhiên Tỷ Khâu thành chính quả ở cõi Cực Lạc, tức là Đức A Di Đà Phật, có phép màu đúng như lời nguyện. Hiện nay ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà Phật cùng hai vị Đại Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, chủ việc tế độ và tiếp dẫn chúng sinh ở trong thập phương, hay bất kỳ ở đâu có người phát tâm là điều từ thiện và hết lòng cầu nguyện được hóa sinh ở cõi Cực Lạc, thì Phật độ cho hết cả. Bởi vậy ở các chùa đâu đâu cũng có tượng thờ Đức A Di Đà và hai vị Đại Bồ Tát. Quan Thế Âm và Đại Thế Chí gọi là A Di Đà Tam Tôn. Dược sư Lưu Ly Quang Phật. Ở các chùa ít khi có tượng thờ Đức Phật Dược sư Lưu Ly Quang Phật, nhưng thường hay tụng kinh Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện. Kinh ấy chép văn thù Bồ Tát Bạch Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng xin Phật diễn thuyết danh hiệu và những lời đại nguyện của chư Phật cho các đệ tử nghe. Phật đáp, ở phương Đông, cách cõi đất này gấp 10 lần cát, ở sông Hằng có một thế giới gọi là Tỉnh Lưu Ly. Ở cõi thế giới ấy có Đức Phật, hiệu là Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khi Ngài còn ở ngồi Bồ Tát, có phát 12 lời đại nguyện như sau. 1. Nguyện khi được chính giác thì thân ta quang minh rực rỡ, chiếu khắp vô lượng vô số thế giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp. Thân ta đã vậy, lại làm cho hết thảy chúng sinh cũng giống như ta. 2. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong sạch sáng tỏ hơn mặt trời, mặt trăng. Nếu chúng sinh có ai hôn ám, sẽ nhờ cái sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự nghiệp. 3. Nguyện khi ta được chứng minh chứng quả Bồ Đề, thì ta đem cái trí tuệ phương tiện vô biên vô hạn mà giúp cho chúng sinh được thụ dụng không bao giờ hết. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong Bồ Đề. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong sạch, không ai phá giới mà làm điều ác. 6. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai thân hình bất cụ hoặc bị các bệnh tật xấu xa khổ sở thì đều được đầy đủ ngay lành đẹp tốt. 7. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai lo sợ đau yếu nghèo đói cô đơn, hễ nghe danh hiệu của ta thì được no đủ yên lành. 8. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, những người có nữ thân đều được chứng chính pháp. 9. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, hết thảy chúng sinh giải thoát ra ngoài lưới ma mà tu Bồ Tát hạnh. 10. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai bị hình phạt, phải tù tội hoặc bị tàn hại gì thì nhờ phúc lực của ta mà được giải thoát hết cả. 11. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai đối khác mà làm những điều ác nghiệp thì ta làm cho được no ấm và biết mùi đạo vị. 12. Nguyện khi ta được chứng đạo Bồ Đề, chúng sinh có ai rét mướt thì ta làm cho ấm áp, có đủ áo quần được như ý muốn. Bởi có những lời đại nguyện ấy cho nên những khi người ta làm chay làm đàn xong hoặc khi ai có bệnh tật thường hay tụng kinh Dược sư để cầu tiêu giải các tai nạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3 của quyển sách này mang tựa đề Chư Bồ Tát. Bồ Tát là do tiếng Phạn Bồ Đề Tát Đá gọi tắt mà thành ra, tức là danh hiệu của những người tu hành đạo Phật đã thành tựu, có thể giác ngộ được hết thảy các loài hữu tình chúng sinh, nhưng còn kém Phật một bậc, cho nên còn phải tu một kiếp nữa mới thành Phật. Chú thích thành tựu là thành công, kết quả. Người Trung Hoa từ đời nhà Tống trở đi thường hay gọi các vị Đại Bồ Tát là đại sĩ. Các Đại Bồ Tát đối với trên thì cầu được đạo Phật và đối với dưới thì cầu giáo hóa chúng sinh. Bao giờ cũng nặng về tình mà thương muôn Phật, cho nên cứ tùy từng loại mà hiện thân ra để cứu độ chúng sinh. Cái tâm của Bồ Tát là đại từ và đại bi. Đại từ là yêu mến và tưởng nhớ đến chúng sinh. Hễ ai sở cầu điều gì yên vui thì tùy lòng nguyện của người ấy mà nhiều ít cho được cái sở cầu. Đại bi là thương xót hết thảy chúng sinh phải chịu mọi điều khổ đảo, ra sức chứng cứu phổ độ. Cái lòng của Bồ Tát quảng đại như thế cho nơi mới phát tâm tế độ chúng sinh, khiến cho các loài ở trong tứ sinh và tam giới khắp hết đều được giải thoát. Chú thích chứng cứu phổ độ, cứu vớt và độ khắp cả chúng sinh. Tự sinh, bốn cách sinh là ở trứng sinh ra, ở thai sinh ra, ở nước sinh ra, hóa mà sinh ra. Tam giới, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hết chú thích. Chư Bồ Tát khi mới phát tâm ai nấy đều phát bốn điều thề lớn sau này, gọi là tứ hoàng thệ. Một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. thề xin độ hết chúng sinh vô biên, ấy là lấy khổ đế làm duyên mà phát thệ. 2. Phiền não vô số, thệ nguyện đoan, thề xin dứt hết phiền não vô số, ấy là lấy tập đế làm duyên mà phát thệ. 3. Pháp môn vô tận, thệ nguyện học, thề xin học hết pháp môn vô tận, ấy là lấy đạo đế làm duyên mà phát thệ. 4. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành, thề xin thành đạo Phật vô thượng, ấy là lấy diệt đế làm duyên mà phát thệ. Đối với tâm thân mình, chư Bồ Tát phát 4 điều nguyện lớn sau đây. 1. Tâm như đại địa, nguyện cái tâm mình như đất lớn để nuôi lớn chúng sinh cho được thành chính quả. 2. Tâm như kiều thuyền, nguyện cái tâm mình như cái cầu, cái thuyền để đưa chúng sinh sang bến bên kia. 3. Tâm như đại hải, nguyện cái tâm mình như bể lớn để nuôi chứa chúng sinh trong chỗ chân nguyên. 4. Thân như hư không, nguyện cái thân mình như hư không, bao hàm hết thảy vạn vật cùng với chúng sinh bình đẳng vô nhị. Chú thích: chân nguyên là mối đầu chân thực phát sinh ra vạn vật. Hết chú thích. Đối với chúng sinh, chư Bồ Tát phát 4 điều thệ nguyện lớn như sau. 1. Vị độ giả, linh độ, ai chưa độ thì khiến được độ. 2. Vị giải giả, linh giải, ai chưa hiểu thì khiến được hiểu. 3. Vị an giả, linh an, ai chưa được an thì khiến được an. 4. Vị niết bàn giả, linh niết bàn, ai chưa được niết bàn thì khiến được niết bàn. Đối với phép tu hành của chư Bồ Tát thì có 10 phép phương tiện như sau. 1. Người tu Bồ Tát hạnh thì lòng không keo lận, bao giờ cũng sẵn lòng hỷ xá thân mệnh và của mình, chỉ muốn lợi ích cho chúng sinh mà không cầu báo lại, thế gọi là bố thí phương tiện. 2. Người tu Bồ Tát hạnh thì kiên giữ các điều cấm giới, mình có độ uy nghi, không khinh dễ kẻ khác. Và đối với các trần cảnh, lòng không nhiễm được, thế gọi là trì giới phương tiện. Chú thích: trần cảnh là cảnh ở trần gian, nhiễm trược là thấm nhuộm bám biếu. Hết chú thích. 3. Người tu Bồ Tát hạnh thì xa lìa những sự điên đảo sân khỏe và không có cái tưởng bỉ với ngã. Đối với chúng sinh, giả sử có kẻ ngang tàng xâm phạm đến mình cũng chịu nhịn, tâm không động, thế gọi là nhẫn nhục phương tiện. 4. Người tu Bồ Tát hạnh đối với mọi việc trong sạch phải chịu khó nhọc, dũng mãnh không lười, học được phép thì tưởng nhớ suy nghĩ luôn, không để quên giảng, thế gọi là tinh tiến phương tiện. 5. Người tu Bồ Tát hạnh xa bỏ hết thảy ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục và mọi điều phiền não. Và đối với mọi phép thiền định giải thoát thì có nhuệ ý tu tập, cầu chứng được Phật quả, thế gọi là thiền định phương tiện. 6. Người tu Bồ Tát hạnh xa lìa những điều ngu si phiền não, nuôi chơi lớn thêm hết thảy các công đức, mừng rỡ yên vui, lòng không chán đản, khai phát cái tuệ giải, thành tựu đạo Bồ Đề, thế gọi là trí tuệ phương tiện. 7. Người tu Bồ Tát hạnh vẫn cái tâm bình đẳng đại từ, làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh, tuy trải qua nhiều kiếp ở trần gian mà không bội chán, thế gọi là đại từ phương tiện. 8. Người tu Bồ Tát hạnh tuy hiểu rõ chư pháp là vốn không có tự tính, nhưng vẫn lấy cái bình đẳng đại bi thay cho hết thảy chúng sinh mà chịu mọi điều khổ não, dẫu trải qua nhiều kiếp ở trần gian cũng không bội chán, thế gọi là đại bi phương tiện. Người tu Bồ Tát hạnh lấy cái vô ngại trí tuệ mà mở bảo cho hết thảy chúng sinh, khiến cho liễu ngộ cái giác tính bản hữu, không có điều gì nghi hoặc nữa, thế gọi là giác ngộ phương tiện. 10. Người tu Bồ Tát hạnh chuyển pháp luân vô thượng, hóa đạo hết thảy chúng sinh, khiến theo sự dạy mà sửa cái học, làm cho thêm lớn cái bồ đề hạnh ở ngôi bất thoái, thế gọi là chuyển bất thoái pháp luân phương tiện. Đại khái, thực đức của chư Bồ Tát là mở rộng lòng từ bi, khéo dùng các phương tiện ở trong tam giới, không ở hẳn cõi niết bàn, vẫn cứ ra chỗ sinh tử để hóa độ chúng sinh, lấy phép tự giác, giác tha làm cốt yếu. Vậy nên công đức của các vị Bồ Tát thật là rộng lớn. Sau đây nói lược qua sự tích và danh hiệu của mấy vị Bồ Tát thờ ở các chùa và thường hay tụng niệm đến luôn, như Di Lặc Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là do tiếng Phạn Maitreya Bodhisattva dịch hiện ra, theo nghĩa thì gọi là Từ Thị và hiệu là A Dật Gia. Cứ như lời Thích Ca Mâu Ni nói ra, thì ngài thuyết pháp thì hiện nay Đức Di Lặc Bồ Tát còn ở trên tầng trời Đâu Xuất, đợi đến ngày giáng sinh làm người ở trần gian để tu thành Phật, tức là một vị Phật tương lai, nói sao Đức Thích Ca Mâu Ni vậy. Theo sách Phật Tổ Thống Ký thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng thế vào cuối thời Giảm, trong tiểu kiếp thứ 9, khi thọ mệnh của người ta là 100 tuổi, rồi trải qua hết thời Tăng. Trong tiểu kiếp ấy sang thời Giảng trong tiểu kiếp thứ 10, khi thọ mệnh người ta giảm đến 8 vạn tuổi, bây giờ Đức Di Lặc mới giáng sinh. Chú thích: thời Tăng xem thời Giảm với thời Tăng, thiên 4, thế gian và thế giới. Hết chú thích. Vậy tính theo số năm trong tiểu kiếp thì từ đời Thích Ca đến đời Đức Di Lặc thành Phật cách nhau 8.108.000 năm. Khi Đức Thích Ca thành Phật mà còn ở thế gian thì Đức Di Lặc thường xuống nghe Phật thuyết pháp, tức là một đệ tử của Phật ở trên cõi trời. Ở bên Ấn Độ và Tây Tạng, người ta làm tượng Đức Di Lặc hình dung hoặc đứng ngồi hoặc như các vị Bồ Tát khác. Như bên Trung Hoa và bên Việt Nam thì làm tượng ngài hình dung một người ngồi có cái sắc tướng béo lớn, dáng mặt vui vẻ, miệng cười tươi tốt, rõ ra cái thái độ sung sướng vô cùng. Ấy là tỏ ra cái ý rằng người ta đã tu đắc đạo gần thành Phật, thì bao giờ trong lòng cũng thư thái, không có chút gì là lo buồn cả. Đức Di Lặc Bồ Tát tuy chưa thành Phật, nhưng ngài vẫn lấy lòng từ bi mà phổ độ chúng sinh, cho nên người ta thờ ngài cũng như thờ một vị đã thành Phật. Thường ở chùa, người ta thờ Đức Di Lặc ngồi giữa, bên tả có Đức Pháp Hoa Lâm Bồ Tát, bên hữu có Đức Đại Diệu Tướng Bồ Tát, gọi chung là Di Lặc Tam Tôn. Có sách chép Đức Di Lặc Bồ Tát ở trên tầng trời Đâu Xuất xuống giảng cái thuyết phi không phi hữu trung đạo diệu lý, làm ra sách Vô Già Sư Địa Luận truyền cho Vô Trước Bồ Tát ở đất Ấn Độ. Sách ấy là sách cốt yếu của phái Vô Già, tức là một phái chuyên bàn về cái tông chỉ duy thức. Những kinh nói về Đức Di Lặc Bồ Tát có bộ Di Lặc Bản Kinh, Di Lặc Thường Sinh Kinh, nói rằng ngài sinh lên cõi trời, Di Lặc Hạ Sinh Kinh nói ngài sẽ sinh xuống trần thế, Di Lặc Đại Thành Phật Kinh nói lúc ngài sẽ thành Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát rất có lòng từ bi hay cứu khổ cứu nạn, cho nên ở đâu cũng thờ ngài và tụng niệm đến danh hiệu của ngài. Ba chữ Quan Thế Âm có cái nghĩa rất sâu xa, tỏ ra là trong thế gian chỗ nào, lúc nào cũng có tiếng kêu đau khổ, thật là đáng thương, đáng xót. Nhờ có Phật và có Bồ Tát mở lòng từ mẫn, đem phép mầu nhiệm mà cứu vớt chúng sinh, cho nên đạo Phật là đạo từ bi bác ái vô cùng. Kinh Pháp Hoa nói, khổ đạo chúng sinh nhất tâm xưng danh. Bồ Tát tức thị quan kỳ âm thanh, giải đắc giải thoát, dĩ thị danh Quan Thế Âm. Những chúng sinh bị khổ não mà nhất tâm đọc đến tên Bồ Tát, tức thì ngài xem âm thanh của chúng sinh mà độ cho được giải thoát, bởi thế gọi tên ngài là Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm mà có cái danh hiệu ấy là do một đức Phật đã thụ ký cho ngài, cho nên chính ngài nói trong Kinh Lăng Nghiêm về vô số kiếp đời xưa có đức Phật ra đời hiệu là Quan Thế Âm Như Lai, ta đến trước Phật mà phát Bồ Đề Tâm, Phật dạy ta theo ba phép văn tư tu, nghĩa là nghe lời giảng dạy, suy nghĩ về đạo lý và tu hành mà vào Tam Ma Đề. Phật khen ta chống được viên thông pháp môn và tức thì ở ngay chỗ đại hội thụ ký cho ta cái hiệu là Quán Thế Âm. Như thế là ngài được lấy cái danh hiệu của bản sư làm danh hiệu của mình vậy. Người đời thường gọi tắt là Quan Âm, có người cho là về đời nhà Đường bên Trung Hoa, người trong nước kiêng chữ thế là tên vua Thái Tôn, cho nên mới bỏ chữ ấy đi rồi sao thành quen. Quan Thế Âm Bồ Tát còn có hiệu là Quán Tự Tại Bồ Tát, lấy nghĩa chữ quan là khảo xét khắp trong thế giới, và chữ tự tại là bao giờ cũng tự kỷ, thường tại để trừ sự khổ, ban sự vui cho chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát hay Quan Tự Tại Bồ Tát đều do nghĩa chữ Phạn là Avalokitesvara Bodhisattva mà dịch ra. Tiếng Phạn còn gọi Quan Thế Âm là Padmapani, dịch nghĩa ra là Liên Hoa Thủ. Bởi vì Đức Quan Thế Âm có phép thần thông quảng đại, thường hay biến hiện ra nhiều sắc tướng để trừ sự khổ não, cho nên trong kinh nhà Phật có nơi nói có 6 vị Quan Thế Âm, có nơi nói có 7 vị Quan Thế Âm, lại có nơi nói có 30 vị Quan Thế Âm, nhưng thường thì chỉ xưng hô một tiếng Quan Thế Âm, tức là gồm hết cả các vị Quan Thế Âm khác. Trong các danh hiệu và sắc tướng của Đức Quan Thế Âm, ta nên biết mấy danh hiệu sau đây. 1. Quan Âm Phu Úy. Danh hiệu này là do ở Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa chép. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát thường dùng phép bố thí phu úy để cứu chúng sinh trong cơn cấp nạn sợ hãi. 2. Nam Hải Phiên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi. Tầm thanh cứu khổ linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là Đức Quan Thế Âm làm giáo chủ đạo Phiên Thông ở miền Nam Hải, thường tiền kiến kêu mà cứu khổ, sức cảm ứng và sức thiêng liêng. Bởi vì Ngài tuy đã gần thành Phật, nhưng vì lòng thương xót chúng sinh, muốn ở miền thế gian để cứu khổ cứu nạn, vậy nên trong kinh nói Ngài thường trụ ở miền Nam Hải. 3. Thiên Thủ Thiên Nhẫn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài có thần thông quảng đại cứu độ chúng sinh, không đâu là không thấy, không việc gì là Ngài không làm được, cho nên Ngài có sắc tướng là một vị có nghìn tay, nghìn mắt. 4. Chuẩn Đề Quan Âm. Ngài là một ứng thân trong sáu quan âm. Theo đúng trong sách thì tượng Ngài Tạc có 3 mắt và 18 tay, mình mặc áo sắc trắng vẽ hoa. 5. Phật Bà Quan Âm. Xem trong các kinh điển và những bức tranh vẽ của các nhà danh họa, từ đời Đường về trước thì không đâu tỏ ra Đức Quan Âm có tướng đàn bà, bởi vì Phật và Bồ Tát không có phân biệt nam tướng hay nữ tướng gì cả. Thế mà thường nghe gọi là Đức Phật Bà Quan Âm và lại thấy các tượng của Ngài hình dung là người đàn bà. Nguyên về đời nhà Nguyên bên Trung Hoa có tăng nhân, tức là Đạo Tuyên luật sư, ở Nam Sơn làm ra một truyện nói. Luật sư thường hỏi thiên thần về cái duyên khởi của Đức Quan Thế Âm. Thiên thần đáp lại rằng, về kiếp quá khứ có một người tên là Hoa Nghiêm, vợ của Bảo Ứng, sinh ra được 3 người con gái, người chị cả tên là Diệu Nhan, chị thứ tên là Diệu Âm, em thứ 3 tên là Diệu Thiện. Diệu Thiện đi tu đắc đạo, có tướng Thiên Thủ Thiên Nhẫn, tức là tượng của Đức Quan Thế Âm. Về sau có nhà làm tiểu thuyết, nhân truyện ấy mà đặt ra truyện nói về vua Trang Vương nước Sở, có 3 người con gái. Người con út tên là Diệu Thiện, đi tu thành Phật. Người Việt Nam ta cũng nhân truyện ấy mà làm ra truyện Phật Bà Quan Âm, nói rằng Ngài tu ở Đồng Hương Tích, thành Phật, có Thiên Thủ Thiên Nhẫn. Bởi vậy ở trong truyện ấy có câu, rằng trong cõi nước Nam ta, bể Nam có Đức Phật Bà Quan Âm. Truyện ấy lưu truyền ra ở chỗ dân gian, ai cũng cho Đức Quan Âm là Phật Bà, và khi vào các chùa thấy pho tượng có nhiều tay, nhiều mắt, thì người ta gọi là tượng Mụ Thiện hay tượng Phật Bà. Lại xét trong các sách của người Trung Hoa, có nhiều chuyện nói Đức Quan Âm hiện ra, hình dung người đàn bà đẹp để cứu độ những người mắc phải tai nạn, hoặc để giáo hóa người đời. Ngay như trong truyện Thị Kính, là truyện người đàn bà có tính nhẫn nhục mà tu đắc đạo, người ta cũng nói là Đức Quan Âm hiện hình ra, cho nên ta vẫn gọi là Đức Quan Âm Thị Kính và cũng có tượng để thờ ở trong chùa. Tượng Đức Quan Âm Thị Kính thường gọi là Quan Âm Tống Tử. Bởi những chuyện như thế lưu truyền ở dân gian và lại có những nơi khuê cát, các bà thờ tượng Đức Quan Âm làm thành nữ thân, lâu dần người ta tin Ngài là đàn bà. Song xét kỹ ra, sự in ấy không phải là sự sai lầm hẳn, là vì xem ở trong kinh Lăng Nghiêm có chỗ nói, Đức Quan Âm tu được cái thể phiên thông, trên hợp với cái diệu tâm của chư Phật, dưới đồng với sự trông ngóng xót thương của chúng sinh mà hiện ra 32 sự ứng hóa và làm 14 phép bố thí, vô úy để tế độ chúng sinh. Vì thế có khi Ngài hiện ra làm Phạm Thiên Vương hoặc làm Đế Thích, có khi Ngài hiện ra làm một vị thiên vương hoặc làm một vị thiên tướng, có khi Ngài hiện ra làm ông vua hoặc một vị quan, có khi Ngài hiện ra làm người trưởng giả hoặc người cư sĩ hoặc người tu hành, có khi Ngài hiện ra làm vị sư ni hoặc làm người đàn bà hoặc người con gái, vân vân. Ngài dùng đủ 32 phép ứng hóa ấy để ở đâu và hạng người nào có sự khổ não thì Ngài theo hạng người ấy mà hiện ra ở đấy, hoặc để thuyết pháp giảng đạo, hoặc để cứu vớt những người bị khổ ách. Nếu vậy, dù người ta có tin Ngài là nữ thần thì cũng chỉ là một cái ảnh tượng về cái hóa thân của Ngài mà thôi. Phả trong kinh Đình Thủy chép, Đức Quan Âm có 500 hóa thân. Vậy là dù Ngài có là nữ thân nữa cũng không phải là một hóa thân nhất định của Ngài. Xét về những công đức và sự trạng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong Phật giáo thì phái Đại Thắng có thuyết nói, Đức Quan Thế Âm là do Đức Phật A Di Đà phát hiện ra để trông coi sự sinh hóa của thế gian hiện tại. Có thuyết lại nói, Đức Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát hiện ra sau Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã vào Niết Bàn, để hộ trì Phật Pháp cho đến khi Đức Di Lặc giáng thế thành Phật. Nhất là ở bên Tây Tạng, người ta cho là ngài hóa thân làm Đạt Lại Lama, tức là vị Phật sống xứ ấy. Mỗi khi vị Đạt Lại Lama mất, ngài lại hiện vào một đứa trẻ để dân Tây Tạng tìm bà trước về tôn làm Đại Lại Lama khác. Hiện nay tục ấy hãy còn. Câu thần chú rất linh diệu của Quan Thế Âm Bồ Tát là Mani Bát Mê Hùng. Nay ở các chùa thờ Di Đà Tam Tôn, để tượng Đức A Di Đà ở giữa, tượng Đức Quan Thế Âm bên tả, tượng Đức Đại Thế Chí bên hữu, và người ta vẫn tin theo thuyết đã nói ở trong Kinh Bi Hoa, cho Đức Phật A Di Đà là vua vô trách nhiệm, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là đứa con trưởng. Đức Quan Thế Âm là một bậc Đại Bồ Tát đã tu gần thành Phật, có thần thông rất lớn, thế mà chỉ vì trông thấy chúng sinh đau đớn khổ sở ở chỗ trần gian, đem lòng đại từ đại bi, phát lời thệ nguyện, cứu hết cho mọi loài rồi mới thành Phật. Ngài nói, hễ ở đâu có con ruồi con muỗi phải đau khổ là ta có ở đó. Mấy lời từ ái chứa chan ấy thật là chứng rõ đạo Phật là đạo từ bi, bác ái vô cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí là một vị Bồ Tát cùng với Quan Thế Âm, giúp trập Đức Phật A Di Đà để tế độ chúng sinh. Đại Thế Chí Bồ Tát là dịch theo nghĩa tiếng Phạn Mahathadarabhata Bodhisattva, tức là nói cái thế lực rất lớn, rất mạnh do sự cầu nguyện Phật mà có. Kinh Lăng Nghiêm chép về vô số kiếp đời xưa có Đức Phật, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, ra đời, dạy ngài tu phép niệm Phật tam muội, thu cả lục căn là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, định tâm chuyên nhất về mặt niệm Phật. Bởi thế tâm khai, ngộ đạo phiên thông, được danh hiệu là Đại Thế Chí, cũng có khi gọi là Thế Chí. Theo thuyết nói ở trong Kinh Biên Hoa thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hoàng tử Nima, con thứ hai vua vô trách nhiệm về kiếp thiện trì trong thế giới Sang Đề Lam. Vì hoàng tử Mina phát Bồ Tát tâm, nguyện làm bậc Bồ Tát để cứu độ chúng sinh, cho nên Đức Bảo Tạng Như Lai thụ ký cho ngài sẽ làm Đại Thế Chí Bồ Tát ở cõi Cực Lạc để cùng với A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp dẫn chúng sinh ra khỏi nơi khổ đảo, chờ khi quả phúc viên mãn sẽ thành Phật. Kinh Quang Vô Lượng Thọ tán công đức của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát rằng, ngài đem ánh sáng trí tuệ soi khắp hết thảy, khiến chúng sinh đều thoát khỏi ba nơi ác đạo, mà cái sức mạnh vô thượng. Bởi cái công đức của Đại Thế Chí to lớn như thế, cho nên Vân Thê Thiền Sư làm bài Tân Định Tây Phương Nguyện Văn. Có câu, Đức Phật A Di Đà với Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí cùng các đấng hiền thánh, phóng hào quang ra mà tiếp dẫn chúng sinh, dắt tay đệ huệ, chỉ trong một nhoáng là có người mệnh chung được sinh về cõi Cực Lạc. Vì thế cho nên ở các chùa, người ta làm tượng Đức Đại Thế Chí và Đức Quan Thế Âm đứng hai bên tả hữu Đức A Di Đà, gọi là hai vị nhiếp sĩ. Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù là tiếng gọi tắt chữ Văn Thù Sư Lị, dịch theo âm tiếng Phạn là Masuri. Chữ Phạn này có sách dịch là Mãn Thù Thi Lị hay là Mạn Thù Thất Lị, các nghĩa là diệu đức, diệu âm hay diệu các tường. Đại ý là nói một vị Bồ Tát biết rõ Phật tính và có đủ ba đức pháp thân, bát nhã giải thoát và đem ba đức ấy tuyên truyền ra để giáo hóa chúng sinh. Trong kinh nhà Phật có chỗ chép Văn Thù là một vị Đại Bồ Tát ở cõi Phật trong một thế giới rất xa. Có khi Đức Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang triệu đến cõi xa bà thế giới này để thuyết pháp cho các đệ tử nghe những phép mầu nhiệm của Phật. Có chỗ thì lại chép Văn Thù Bồ Tát hiện xuống là một vị tỷ khâu, đứng đầu hết thảy các đệ tử và rất thân cận Đức Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù Bồ Tát hiểu thấu đến chỗ sâu xa của Phật Pháp, cho nên có tên gọi là Pháp Vương Tử. Sách Hoa Nghiêm Sớ nói, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni vào Niết Bàn, Văn Thù Bồ Tát cùng với Ananda Tôn Giả làm ra bộ kinh Hoa Nghiêm. Khi kinh ấy làm xong, Long Thần đem xuống để dưới Long Cung. 600-700 năm về sau, Long Thủ Bồ Tát xuống Long Cung thấy bộ kinh ấy có ba bản là Thượng Bản, Trung Bản, Hạ Bản. Ông thấy hai bản trên nghĩa lý cao quá và có quá, cho nên ông chỉ phép lấy Hạ Bản đem lên truyền ra ở đời. Những đạo lý ở trong kinh ấy là do ba đấng thánh là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Văn Thù Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói ra, cho nên mới gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Song xét theo ý nghĩa nói trong các kinh thì Văn Thù Sư Lị tức là trí tuệ, xem như trong kinh Phóng Bát, Đức Thích Ca Mâu Ni nói, nay ta thành Phật là nhờ cái ơn của Văn Thù Sư Lị. Về đời quá khứ vô số chư Phật đã trải qua làm đệ tử của Văn Thù Sư Lỵ, mà chư Phật sau này ra đời cũng sẽ phải nhờ uy thần của Văn Thù Sư Lỵ cả. Ví như ở thế gian, đứa tiểu nhi phải có cha mẹ, Văn Thù Sư Lỵ là cha mẹ của đạo Phật. Lấy cái nghĩa câu ấy mà suy thì thấy rõ cái ý thức của Đức Thích Ca lấy Văn Thù Sư Lỵ là biểu thị trí tuệ vậy. Vì có ý nghĩa ấy cho nên các tượng của Văn Thù Bồ Tát làm trên đầu có 5 búi tóc để biểu thị 5 cái trí của Phật, tay cầm thanh gươm để biểu thị cái lợi khí của trí tuệ, mình cưỡi con sư tử xanh để biểu thị cái sức mạnh của trí tuệ. Lại cũng bởi cái ý nghĩa ấy mà có khi người ta làm tượng Văn Thù Bồ Tát hình dung một đứa đồng tử để biểu thị cái nghĩa còn nguyên thiên tính. Ở các chùa bên Trung Hoa lại hay làm tượng ngài hình dung một tăng nhân để thờ ở nơi tăng đường hoặc ở nơi giới đàn, cốt để tỏ ý phải có trí tuệ mới tu được đạo. Ở bên Trung Hoa và bên Nhật Bản, người ta rất sùng bái Văn Thù Bồ Tát, nhất là phái Mật Tông Chân Ngôn, thờ ngài là một vị Bồ Tát rất trọng yếu. Nói rằng ngài có câu thần chú 8 chữ, ấm ác vĩ ra hồng khứ tá lạc, cho là linh ứng lắm. Ở các chùa khi có tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi cầm ấn lối thuyết pháp thì bên tả có tượng Đức Văn Thù Bồ Tát, chủ về đường trí tuệ, bên hữu có tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chủ về đường chân lý. Cái thâm ý trong sự bày đặt như thế, cốt tỏ ra rằng có trí tuệ, có chân lý thì mới có Phật, mà Phật sở dĩ thành được chính quả viên mãn là nhờ có trí tuệ và chân lý vậy. Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là dịch theo tiếng Phạn, Tam Man Đa Bạc Đà La Bồ Tát. Hai chữ Phổ Hiền là nói tính thể bao la, khắp cả hết thảy, tức là nói cái chân lý trị được những vô minh, rất vi tế, mới khởi lên và dứt được những vô minh hoặc gần ngang bằng Phật. Như vậy Phổ Hiền là vị Bồ Tát chủ về chân lý, về thiền định và sự hành vi của chư Phật. Tự ngài làm ngồi trên con voi trắng, biểu thị cái chân lý chắc chắn trong sạch, để ở bên hữu tượng Đức Thích Ca Mâu Ni. Sách Bí Tạng ký tả hình dáng của Phổ Hiền Bồ Tát, sắc trắng tay cầm hoa sen, ở trên có thanh kiếm sáng lòe. Theo thuyết của phái Mật giáo Chân Ngôn thì Phổ Hiền Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật để nói Đức Đại Nhật Như Lai. Thiên hành nguyện phẩm trong kinh Hoa Nghiêm nói, ký ở hội Hoa Nghiêm trong rừng Thệ Đa, Phổ Hiền khen ngợi công đức của Phật, đoạn bảo các vị Bồ Tát và các vị thiện tài rằng: công đức của thập phương chư Phật thì nhiều lắm, không thể nào nói cho xiết được, nếu muốn vào pháp môn để thành tựu được công đức ấy, nên tu 10 thứ hành nguyện lớn, gọi là thập chủng quảng đại hành nguyện. 10 thứ hành nguyện ấy là: 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai, khen ngợi Đức Như Lai. 3. Quảng tu cúng dường, rộng mở sự cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng, sám hối các điều nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức, vui mừng mà thuận theo công đức của chư Phật và chư Bồ Tát. 6. Thỉnh chuyển pháp luân, xin quay cái bánh xe phép để cho chúng sinh hiểu biết. 7. Thỉnh Phật trụ thế, xin Phật ở lại thế gian để làm lợi lạc cho chúng sinh. 8. Thường tùy Phật học, xin thường theo Phật mà học đạo. 9. Hằng thuận chúng sinh, thường cố giúp chúng sinh làm cho được yên vui sung sướng. 10. Dài hồi hướng, đem hết công đức hồi hướng về chúng sinh, khiến cho cứu cánh được thành tựu tạo bồ đề. 10 điều hành nguyện ấy sâu rộng như biển, cho nên gọi là Phổ Hiền Nguyện Hải, cốt là khiến cho hết thảy chúng sinh đều được biết rõ chỗ nương cậy mà tìm đến chỗ sáng tỏ để giải thoát mọi điều khổ não. Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng là dịch theo nghĩa tiếng Phạn, khất xoa, đẩy nghiệt xa, là nói cái nghĩa yên nhẫn, bất động như đất, nghĩ ngợi sâu xa kín đáo như cái kho kính chứa đồ báu. Chú thích: yên nhẫn có nghĩa là yên lặng và chịu đựng chắc chắn. Hết chú thích. Địa Tạng Bồ Tát ở trên tầng trời Điêu Lỵ là tầng trời thứ 3. Và ngài cũng như các vị đại Bồ Tát khác lấy từ bi cứu khổ làm đầu việc bản nguyên của mình, cho nên ngài có câu phát nguyện: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh tận độ, phương chứng bồ đề. Địa ngục chưa sạch không, thể không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề đạo. Kinh Địa Tạng bản nguyện chép: khi Đức Thích Ca Mâu Ni lên tầng trời Điêu Lỵ để thuyết pháp cho thánh mẫu nghe, giữa chốn đại hội đủ hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh chúng, ngài ân cần phó giúp cho Địa Tạng Bồ Tát rằng: ta đem việc chúng sinh ở cõi trời và cõi người chưa thoát khỏi tam giới lục đạo, còn bị ở trong nhà lửa, nhờ cậy ở Bồ Tát, Bồ Tát đừng để cho chúng sinh ấy đày đọa trong mọi nơi ác đạo. Chú thích: Phó chúc có nghĩa là dặn dò. Hết chú thích. Kinh ấy có chỗ chép, ở vào khoảng sau khi Đức Thích Ca Mầu Ni diệt độ mà Đức Di Lặc chưa ra đời, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát thường hiện thân vào cõi nhân gian, cõi thiên giới và cõi địa ngục để cứu khổ cho chúng sinh. Bởi lời phó chúc của Phật và lại có thần thông rất lớn, cho nên Đức Địa Tạng thường hay biến hiện lên xuống trong lục đạo để hóa độ chúng sinh. Tượng của Địa Tạng Bồ Tát thường làm đầu tròn, một tay cầm bảo châu và một tay cầm gậy tích trượng. Nhưng vì Ngài có nhiều phép ứng hóa, cho nên Ngài có 6 danh hiệu gọi là Lục Địa Tạng như sau. 1. Đa Đa Địa Tạng, tay cầm cái tràng vang, có hình đầu người để đi hóa độ nơi địa ngục. 2. Bảo Châu Địa Tạng, tay cầm bảo châu để đi hóa độ loài ngã quỷ. 3. Bảo Ấn Địa Tạng, tay cầm như ý bảo ấn để đi hóa độ loài súc sinh. 4. Tri Địa Địa Tạng, tay cầm cõi đại địa để đi hóa độ loài Atula. 5. Trừ cái chướng địa tạng, đi hóa độ loài người và trừ bỏ mọi sự che lấp ngại trở. 6. Nhật quang địa tạng, đi hóa độ ở cõi trời, trừ bỏ mọi điều khổ não. Kinh Liên Hoa Tam Muội lại chép, Địa Tạng Bồ Tát có hiệu là Thắng Quân Địa Tạng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp Đà La Ni, đeo con dao lớn kim cương trí, phát cành phướng, phát tâm tu hành, cầm thanh gươm trảm ác nghiệm phiền não quân. Hai bên tả hữu có hai đồng tử tên là Chưởng Thiện và Chưởng Ác đứng hầu. Đó là hình dung cái tướng của Địa Tạng rất dũng mãnh về sự đánh pháp, những điều tàn ác làm cho những sự quang minh. Từ thiện được thắng lợi vậy, kinh Địa Tạng Bản Nguyên còn chép nhiều chuyện như nói Ngài thường hiện ra. Người nhi nữ để cứu độ cho cha mẹ thoát khỏi nơi địa ngục mà sinh về cõi Cực Lạc. Bởi vậy, người ta gọi kinh ấy là sách hiếu kinh của nhà Phật. Trong kinh ấy có chỗ nói rõ, khi người ta chết rồi, cứ 7 ngày vong nhân bị một lần xét hỏi về cái nghiệp quả của mình. Đến ngày thứ 49 là ngày 7 lần 7 thì định xong ai có nghiệp báo thế nào phải chịu như thế. Kinh ấy lại tả rất tường các thứ địa ngục ở âm phủ. Vậy nên người ta theo đó mà làm ra các động thập điện ở trong chùa để trừng giới những kẻ gian ác. Phần 4. Thế gian và thế giới. Đạo Phật nói chung về toàn thể là đạo bao quát cả không gian và thời gian, nghĩa là gồm hết vũ trụ viên mãn tuyệt đối, không có gì sót ra ngoài cả. Nhưng xét trên về từng phương diện thì đạo ấy có phần thế gian và phần xuất thế gian. Phần xuất thế gian là đói cõi của chư Phật, chư Bồ Tát cùng những bậc đã tu đắc đạo, chứng được A-la-hán quả ra ngoài cõi đời, ở nơi yên lặng, trong sạch, chân thực, bình đẳng, thường định, không biến hóa. Phần thế gian là nói cõi đời có vạn tượng xâm nhiên, sinh sinh hóa hóa, vô thường vô định. Chú thích: A-la-hán quả, cái kết quả của sự tu luyện đến bậc bất sinh bất diệt, không phải học hỏi gì nữa. Vạn tượng xâm nhiên, muôn tượng đông đúc. Hết chú thích. Phật Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn gọi là tứ thánh hay là bốn bậc thánh, tức là những bậc bất sinh bất diệt, thường trụ tự tại, phổ biến khắp cả. Những bậc ấy tuy là xuất thế gian, nhưng thường vẫn ra vào ở cõi thế gian để tế độ chúng sinh, mà không mắc vào cuộc luân hồi, biến hóa nữa. Chú thích: phổ biến là rộng khắp mọi nơi. Hết chú thích. Những hữu tình ở cõi trời hay cõi người đều được gọi là lục phàm, hay là sáu bậc phàm, tức là những loài có sinh có hóa, cứ luân chuyển bất thường và phải chịu mọi điều khổ não. Những hữu tình ấy phải ở trong không gian và thời gian, nghĩa là có giới hạn lớn nhỏ, nhiều ít và có thọ mệnh dài ngắn, thọ yếu không nhất định. Thế gian. Ở thế gian, các loài hữu tình chúng sinh biến hóa trong lục đạo và tam giới, do lục đạo thành mà ra có lục phàm. Lục đạo là sáu con đường tương thông với nhau trong cuộc luân hồi sinh tử. Sáu con đường ấy là: 1. Thiên đạo, cõi trời. 2. Nhân đạo là cõi người. 3. Atula đạo. Cõi loài người hữu tình không phải là thần mà cũng không phải là quỷ, thường ở nơi bờ biển hoặc hang núi, hay có tính nghi kỵ, hay tức giận và hay chiến đấu. 4. Ngã quỷ đạo, cõi quỷ đói, hình dáng hoặc giống như người hoặc giống như loài thú, ở những nơi rừng núi hoặc bờ sông bãi biển, không được ăn uống. 5. Súc sinh đạo, cõi cầm thú có lông có vảy, thường hay ăn lẫn nhau. 6. Địa ngục đạo, cõi tối tăm ở dưới đất, thường phải chịu sự đau đớn khổ sở. Dục giới Dục giới là cõi đời mà các hữu tình chúng sinh có đủ các tình dục như ăn uống, thức ngủ, trai gái, dâm dục vân vân. Trừ cõi người trở xuống, dục giới còn có 6 cõi trời gọi là lục dục thiên. 6 cõi trời ấy là 1. Tứ thiên vương thiên. Tức là cõi trời có 4 vị thiên vương giúp vua Đế Thích ở lưng chừng núi Tu Di. Phương Đông có Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương là một vị thiên vương hộ trị quốc thổ. Phương Nam có Đam Phương Tăng Trưởng Phiên Vương là một vị thiên vương làm cho thiện căn của chúng sinh tăng trưởng lên. Phương Tây có Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương là một vị thiên vương lấy thiên nhãn trong sạch mà xem xét ủng hộ chúng sinh. Phương Bắc có Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương là một vị thiên vương có tiếng phúc đức nghe khắp 4 phương. 2. Điều Lợi Thiên là cõi trời có vua Đế Thích cùng với 32 vị thần khác cùng ở trên đỉnh núi Tu Di, bởi có tất cả là 33 vị thần ở cõi ấy cho nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. 3. Dạ Ma Thiên là cõi trời lúc nào cũng có hát sướng vui vẻ. 4. Đâu Xuất Thiên là cõi trời đối với cái cảnh ngũ dục thì lấy tri túc làm vui. 5. Hóa Lạc Thiên là cõi trời tự hóa ngũ trần ra làm vui thú. 6. Tha Hóa Thiên là cõi trời có ma phương tự tại thiên, tên là Ba Tuần, tức là ma ra, làm chủ tế cả dục giới. Ở cõi trời ấy lấy sự biến hóa của kẻ khác làm vui. Chú thích, ngũ dục là năm lồng dục sắc, là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Tri túc, biết lấy làm đủ. Ngũ trần, năm cái trần tục, là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Hết chú thích. Sắc giới. Sắc giới là cõi trời tuy đã lìa bỏ hết cái sắc chất dơ bẩn xấu xa của dục giới, nhưng còn có cái sắc chất trong sạch do ngũ uẩn mà thành ra. Ngũ uẩn là năm cái tích tập, là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Trong cái sắc giới tuy có sắc chất, nhưng các hữu tình không có nữ hình và không có các thứ dục nhiễm nữa. Sắc giới chia làm tứ thiền thiên, gồm có 18 cõi trời. Thiền thiên là cõi trời, có những hữu hình tu phép thiền định. Tứ thiền thiên là 1. Sơ thiền thiên. 1. Phạm chúng thiên là cõi trời có dân chúng của sơ thiền thiên chủ. 2. Phạm phụ thiên là cõi trời có những thần liêu của sơ thiền thiên chủ. 3. Đại phạm thiên là cõi trời của sơ thiền thiên chủ. Sơ thiền thiên chủ tức là Rama làm chủ tể cả vạn vật ở trong thế giới. Chú thích, dục nhiễm có nghĩa là thấm quen các trần dục. Thần liêu là thần thuộc quan liêu. Hết chú thích. 2. Nhị thiền thiên. 1. Thiểu Quang Thiên là cõi trời ít có quang minh. 2. Vô Lượng Quang Thiên là cõi trời có nhiều quang minh. 3. Quang Âm Thiên là cõi trời lấy quang minh làm tiếng nói. 3. Tam Thiền Thiên. 1. Thiểu Tỉnh Thiên là cõi trời có ít thanh tĩnh. 2. Vô Lượng Quang Thiên là cõi trời có nhiều thanh tĩnh. 3. Biến Tỉnh Thiên là cõi trời có thanh tĩnh ở khắp mọi nơi. 1. Vô Vân Thiên là cõi trời không có mây. 2. Phúc Sinh Thiên là cõi trời để những người tu có nhiều phúc được sinh lên đó. 3. Quảng Quả Thiên là cõi trời có nhiều quả báo lớn. 4. Vô Tưởng Thiên là cõi trời đã sinh ra đó là chung thân, không có tưởng niệm nào khác. 5. Vô Phiền Thiên là cõi trời không có phiền não. 6. Vô Nhiệt Thiên là cõi trời thanh lượng tự tại không có nhiệt não. 7. Thiện Kiến Thiên là cõi trời thấy rõ thập phương thế giới. 8. Thiện Hiện Thiên là cõi trời không có ngại chướng, cái gì cũng hiện rõ ra. 9. Sắc Cứu Cánh Thiên là cõi trời đến đó là không có sắc tính nữa. Đó chính là thứ tư tứ thiền thiên. Vô sắc giới. Vô sắc giới là những người cõi trời cùng tột trong thế gian. Các hữu tình ở cõi ấy chỉ có tâm thức mà không có sắc chất. Tâm thức là nói có thụ, tưởng, hành, thức, tức là không có hình sắc nữa, nhưng vẫn có cảm xúc, tư tưởng, hành động và tri thức. Những hữu tình ở các cõi trời ấy phải nương vào cái cảnh của tâm đã sở chứng và nhờ cái cảnh pháp giữ cho cái tâm không phân tán ra mà vui thú ở trong cảnh giới của tứ không thiền định. Vô sắc giới chia ra làm tứ không thiền thiên là 1. Không vô biên xứ thiên. Ở cõi trời này không có các thứ sắc chất nữa, chỉ có chỗ hư không, tâm với hư không pháp tương ứng với nhau mà có. 2. Thức vô biên xứ thiên. Ở cõi trời này không có hư không xứ nữa, tâm với thức pháp tương ứng với nhau mà có. 3. Vô sở hữu xứ thiên. Ở cõi trời này không có thức xứ nữa, tâm không nương vào đâu cả, chỉ tương ứng với vô sở hữu pháp mà có. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Ở cõi trời này không có thức xứ, tức tức là không có hữu tưởng, và không có vô sở, hữu xứ, tức là không có vô tưởng, nghĩa là không có cái định ở vô tưởng, gọi là phi phi tưởng. Tâm tự đối với tâm mà thấy rõ cái chân thực thanh tĩnh, vô vi, ở cõi cùng cực trong vô sắc vậy. Các cõi trời từ lục dục thiên lên đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, cộng tất cả là 28 cõi gọi là tam giới nhị thập bát thiên. Nhưng hữu tình chúng sinh ở trong 28 cõi ấy, càng lên cao bao nhiêu thì thọ mệnh càng lâu dài bấy nhiêu. Song vì hãy còn lậu nghiệp và ái hoặc, cho nên chưa thoát khỏi được luân hồi ở trong thế gian. Bởi vậy trong các kinh thường nói rằng những bậc làm chủ tể trên trời như Phạm Thiên, Đế Thích vẫn phải tu luyện để được giải thoát. Chú thích: lậu nghiệp, cái nghiệp còn sót lại, ái hoặc là sự mê hoặc, sự lầm của lòng ái. Hơi chú thích. Thế giới. Này, theo tư tưởng của Phật giáo mà xét các thế giới ở trong không gian và thời gian là thế nào? Ở trong không gian có hằng hà sa số thế giới, nghĩa là không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Nhưng trong các kinh nhà Phật thường gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Theo cái nghĩa chú thích ở trong các kinh thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nói gồm cả Đại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Tiểu Thiên Thế Giới. Vậy sau đây ta xét xem thế nào là một thế giới và Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là bao nhiêu thế giới. Đạo Phật cho mỗi một thế giới có một quả núi Tu Di. Tu Di Sơn là phần đất rất cao, chung quanh có mặt trời, mặt trăng và tứ thiên hạ, tức là một cách nói như ngày nay gọi là một quả địa cầu vậy. Ở dưới núi Tu Di là địa ngục, và ở bốn phía chung quanh núi là chỗ ở của người Atula, ngã quỷ và súc sinh, gọi là tứ thiên hạ. Ở lưng chừng núi có cõi trời thứ nhất là tứ thiên vương thiên, có bốn vị thiên vương ở, và ở trên đỉnh núi có cõi trời thứ hai là Điêu Lợi Thiên, là cõi trời vua Đế Thích và 32 vị thần khác ở. Lên quả núi Tu Di, ở trên không, cõi trời thứ ba là Dạ Ma Thiên, sau đến cõi trời thứ tư là Đầu Súc Thiên, cõi trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên, và cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Thiên. Cõi trời thứ sáu này là cõi trời cùng tột trong dục giới, có ma vương Tự Tại Thiên làm chủ. Hết dục giới lên đến sắc giới và cõi sơ thiền Phạm Thế Thiên, gồm có ba cõi trời là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Ở cõi trời Đại Phạm Thiên có đấng Phạm Thiên, tiếng Phạn gọi là Rama, làm chủ tể cả vạn vật ở trong thế giới. Vậy một thế giới, kể từ địa ngục lên đến Đại Phạm Thiên, chia làm mấy tầng, có trời thánh, quỷ, thần, nhân dân, cầm thú, thảo mộc, sơn hà, đại địa. Ở trong dục giới và trong sơ thiện thiên, thuộc về sắc giới, chỗ cùng tột làm giới hạn cho một thế giới là cõi trời sơ thiền Phạm Thế Thiên, cha phụ khắp cả. Song ở trong không gian, không phải là chỉ có một thế giới mà thôi, cả một thế giới như vừa nói đấy, chỉ là một phần rất nhỏ ở trong vũ trụ. Đạo Phật lấy tuệ nhãn mà thấy rõ chỗ ấy, cho nên mới chia ra làm Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới. Tiểu Thiên Thế Giới có nghìn thế giới và một đệ nhị, thiên thiên cha phủ chung quanh. Đệ nhị thiên thiên có ba cõi trời là Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên, thuộc về sắc giới. Trung Thiên Thế Giới. Trên Tiểu Thiên Thế Giới có Trung Thiên Thế Giới, mỗi Trung Thiên Thế Giới có 1.000 Tiểu Thiên Thế Giới, tức là 1 triệu thế giới, 1.000 đệ nhị thiên thiên và 1 đệ tam thiên thiên. Đệ tam thiên thiên cha phủ chung quanh Trung Thiên Thế Giới và có ba cõi trời là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên, thuộc về sắc giới. Đại Thiên Thế Giới. Trên Trung Thiên Thế Giới có Đại Thiên Thế Giới, mỗi Đại Thiên Thế Giới có 1.000 Trung Thiên Thế Giới, tức là 1.000 triệu thế giới, 1 triệu đệ nhị thiên thiên, 1.000 đệ tam thiên thiên và 1 đệ tứ thiên thiên. Đệ tứ thiên thiên cha phủ chung quanh Đại Thiên Thế Giới và có 9 cõi trời là Vô Phân Thiên, Phúc Sinh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tướng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên và Sắc Cứu Cánh Thiên, thuộc về tầng cùng tột của sắc giới. Ở cõi trời Sắc Cứu Cánh Thiên có đấng Tự Tại Thiên làm chủ cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Xem như thế thì ta hiểu những chữ vô lượng vô biên nói ở trong các kinh có cái nghĩa trọng lớn bao la là thế nào. Nay muốn cho ai xem cũng dễ hiểu biết ngay, chúng tôi kê rõ cái số các thế giới trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ra ở cái biểu sau đây. Một thế giới: Tu Di Sơn, một mặt trời, một mặt trăng, một tứ thiên hạ ở chung quanh núi Tu Di, một tứ thiên vương thiên ở lưng chừng núi Tu Di, một Điêu Lợi Thiên ở trên đỉnh núi Tu Di, cõi trời là vua của Đế Thích, một dạ ma thiên, một đâu xuất thiên, một hóa lạc thiên, một tha hóa thiên cõi trời của ba phương tự tại thiên, một sơ thiền phạm thế thiên, cõi trời của đại phạm thiên. Tiểu thiên thế giới là 1000 thế giới, 1000 tu di sơn, 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng, 1000 tứ thiên hạ, 1000 tứ thiên phương thiên, 1000 điều lợi thiên, 1000 dạ ma thiên, 1000 đâu xuất thiên, 1000 hóa lạc thiên, 1000 tha hóa thiên, 1000 sơ thiền phạm thế thiên, 1 đệ nhị thiền thiên. Trung thiên thế giới, 1 triệu thế giới, 1 triệu tu di sơn, 1 triệu mặt trời, 1 triệu mặt trăng, 1 triệu tứ thiên hạ, 1 triệu tứ thiên phương thiên, 1 triệu điêu lợi thiên, 1 triệu dạ ma thiên, 1 triệu đâu xuất thiên, 1 triệu hóa lạc thiên, 1 triệu tha hóa thiên, 1 triệu sơ thiền phạm thế thiên, 1 đệ nhị thiền thiên. Đại thiên thế giới, 1 tỷ thế giới, 1 tỷ tu di sơn, 1 tỷ mặt trời, 1 tỷ mặt trăng, 1 tỷ tứ thiên hạ, 1 tỷ tứ thiên phương thiên, 1 tỷ điêu lợi thiên, 1 tỷ dạ ma thiên, 1 tỷ đâu xuất thiên, 1 tỷ hóa lạc thiên, 1 tỷ tha hóa thiên, 1 tỷ sơ thiền phạm thế thiên, 1 triệu đệ nhị thiền thiên, 1000 đệ tam thiền thiên, 1 đệ nhị thiền thiên. Cõi Sa Bà thế giới ta ở đây là cõi gồm có cả tam thiên đại thiên thế giới ấy, tức là 1000 triệu thế giới. Có ma vương tự tại thiên ở cõi trời thứ 6, là thường vẫn lấy sự ảo phỏng mà bắt chúng sinh phải luân hồi biến hóa để làm sự vui sướng cho mình. Cho nên, cứ phản đối đạo Phật là đạo đem chân lý mà làm cho mất những sự mê hoặc, lấy ánh sáng của trí tuệ mà phá tan những sự mờ mịt tối tăm. Còn các thần lớn khác như Đại Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Thiên Vương đều hết sức ủng hộ đạo Phật để cầu sự giải thoát, bởi sự ở trong chùa thờ Phật, chùa nào cũng có tượng Đại Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Ở trong thời gian, những thế giới ấy không phải là cứ trường cũ mãi mãi. Theo thuyết nói trong sách Trí Độ Luận và sách Phật Tổ Thống Ký, thì các thế giới cũng theo sự tuần hoàn của tạo hóa có thời thành, thời trụ, thời hoại, thời không. Những thời ấy tiếng nhà Phật gọi là kiếp, do chữ kiếp ba, cáp la gọi tắt mà thành ra. Kiếp có ba thứ, đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Mỗi đại kiếp có 4 trung kiếp là thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp và không kiếp. Mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, vậy một đại kiếp có 4 trung kiếp hoặc 80 tiểu kiếp. Số lượng của các kiếp tính theo số lượng của trụ kiếp là kiếp đã có người sinh ra ở trần gian. Số lượng ấy định như thế này. Mỗi tiểu kiếp có 2 thời là thời giảm và thời tăng. Thời giảm khởi đầu từ thọ mệnh của người ta, lâu được 84.000 năm. Rồi cứ mỗi 100 năm giảm đi 1 năm, giảm mãi đến khi thọ mệnh của người ta chỉ còn có 10 năm. Hết cái khoảng 100 năm mà người ta chỉ sống có 10 năm thì sang thời tăng, nghĩa là từ đó trở đi trở lại, cứ mỗi 100 năm lại tăng lên 1 năm, tăng mãi đến khi thọ mệnh của người ta lại lâu được 84.000 năm như lúc đầu. Theo số lượng ấy mà tính thì mỗi thời giảm hay thời tăng có 84.000 trừ 10 nhân 100 là 8.399.000 năm. Mỗi tiểu kiếp gồm cả thời giảm và thời tăng có 8.399.000 nhân 2 bằng 16.798.000 năm. Mỗi trung kiếp có 16.798.000 nhân 20 bằng 335.960.000 năm. Mỗi đại kiếp có 335.960.000 nhân 4 bằng 1.343.840.000 năm. Hết một đại kiếp là hết một tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng tam thiên đại thiên thế giới này hết thì tam thiên đại thiên thế giới khác lại thành ra, cứ luân chuyển mãi mãi như thế ở trong thời gian. Trong thời kỳ thuộc về không kiếp của đại kiếp trước thì thế gian từ sơ thiền phạm thế thiên trở xuống là hư không cả. Sang đến thành kiếp của đại kiếp sau thì các thế giới khác lại thành lập, thì khí thế gian thành lập trước rồi hữu tình thế gian thành lập sau. Khí thế gian là nói riêng về phần sơn hà, đại địa ở trong thế gian, tức là núi sông đất đai, mà hữu tình thế gian là nói riêng về giống sinh vật như người và các loài cầm thú côn trùng vân vân. Sách Phật Tổ Thống Ký nói rõ, 4 thời thành trụ hoại không trong một đại kiếp như thế này. Thành kiếp, trong đệ nhất tiểu kiếp của thành kiếp ở trong tầng trời Quan Âm Thiên là tầng trời thứ 3 của đệ nhị thiền thiên, thuộc về sắc giới có mây vàng che phủ, sau đổ cơn mưa lớn xuống, nước mưa tích lại ở trên phong luân, nghĩa là trên luồng gió quay, sau đó gió lớn thổi mạnh làm cho nước thành ra có bọt, bọt ấy thành ra núi Tu Di. ấy thế là khởi đầu có khí thế gian. Khí ấy hết thảy, các giống hữu tình ở cả trên tầng trời Quan Âm Thiên, chen chúc đông đúc lắm. Trong những hữu tình ấy, có ai đã kém phúc rồi thì phải sinh xuống cõi dưới. Thoạt đầu tiên có một vị người chết ở trên tầng trời Quan Âm, rồi sinh xuống cõi trời Đại Phạm Thiên làm Phạm Vương, thọ được 60 tiểu kiếp. Sang tiểu kiếp thứ ba, các vị người trời ở cõi Quan Âm Thiên lại xuống sinh ra ở Sơ Thiền Phạm Thế Thiên làm Phạm Chúng Thiên, mỗi người thọ được 20 tiểu kiếp, rồi sau cứ dần dần sinh xuống các tầng trong dục giới. Sau rốt những bậc trời ở trên cõi Quan Âm Thiên, có ai hết phúc xuống trần thế, hóa sinh làm người ta ở cõi đời, lúc đầu người ta hoặc bay hoặc đi tùy ý và không có hình tướng đàn ông đàn bà gì cả. Bây giờ ở đất có suối ngọt, chảy ra những chất có vị ngon như sữa, như mật, người ta nếm quen, thành ra cái tính ưa vị ngọt, rồi mất cả thần thông và cái sáng ở thân mình. Dần dần thế gian mờ tối, gió đen thổi xuống biển, làm cho mặt trời mặt trăng nổi lên ở lưng chừng núi Tu Di, chiếu khắp bốn thiên hạ, sinh ra có ngày có đêm. Chúng sinh lúc ấy do sự ham mến các vị ở đất mà nhan sắc xấu kém đi, và tại ăn lúa gạo mà có tàn uế ở trong mình, vì có cái lòng dục cứ muốn kén chọn mới sinh ra hai đạo là có trai có gái, vì sức tập quen lâu ngày mới sinh ra dâm dục mà có chồng vợ ở dưới với nhau. Từ đó những người ở trần trời Quan Âm Thiên giáng sinh thì phải đầu thai ở trong bụng mẹ, thành ra có thai sinh. Trụ kiếp. Qua sang trụ kiếp là thời kỳ các thế giới đã yên trụ, rồi đến tiểu kiếp thứ 8, tức là trang nghiêm kiếp, có ba vị Phật ra đời là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật và Tỳ Xá Phụ Phật. Đến tiểu kiếp thứ 9 là hiền kiếp, bây giờ vào thời giảm, khi thọ mệnh của người ta giảm đến 50.000 năm thì có câu Lưu Tôn Phật ra đời. Giảm đến 40.000 năm thì có Câu Na Hàm Phật. Giảm đến 20.000 năm thì có Ca Diếp Phật. Giảm đến 100 năm thì có Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến tiểu kiếp thứ 10 thì có Di Lặc Phật sẽ ra đời. Từ tiểu kiếp thứ 15 đến tiểu kiếp thứ 20 còn có 992 vị Phật nữa ra đời, cộng tất cả là 1.000 vị ra đời trong trụ kiếp. Hoại kiếp. Hoại kiếp là thời kỳ các thế giới tan nát hết, từ tiểu kiếp thứ nhất đến tiểu kiếp thứ 19 trong trung kiếp này. Hỏa tai khởi từ địa ngục lên đến Sơ Thiền Phạm Thế Thiên trong sắc giới, các loài hữu tình mất hết, chỉ còn trời các khí thế gian bỏ không. Đến tiểu kiếp thứ 20 có 7 mặt trời ở đáy bể mọc lên, biển lớn cạn khô, núi Tu Di lở nát, gió thổi lửa bốc lên mạnh, cháy đến cõi Phạm Thế Thiên, ấy thế mà tam thiên đại thiên thế giới đều thành ra tro hết. Không kiếp. Không kiếp là thời kỳ sau hoại kiếp, từ khỏi Sơ Thiền Phạm Thế Thiên trở xuống các thế giới đều không có nữa. Trong khoảng 20 tiểu kiếp về thời kỳ ấy, thế gian bỏ trống không như cái hang tối, không có mặt trời mặt trăng, không có ngày đêm gì cả, chỉ là tối tăm mờ mịt. Xong hết không kiếp ấy lại khởi đầu có thành kiếp khác. Đó là nói đại khái tư tưởng của Phật giáo về thế gian ở trong vũ trụ. Nguyên lúc đầu đạo Phật chỉ chủ lấy sự hiểu đạo để cầu giải thoát mà thôi, sau dần dần các nhà Phật học mới đem đạo lý bàn rộng ra và lập ra các thuyết. Từ đó cái tư tưởng về thế gian mới thành ra phổ thông ở trong Phật giáo. Cái tư tưởng ấy huyền diệu bao la, ta không thể lấy cái trí phàm trần nhỏ hẹp mà xét đoán được, nhưng ta cần phải biết rõ mọi thuyết để mà so sánh với sự học thức của ta ở đời nay vậy. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần 4, ngay bây giờ sẽ là phần 5, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này mang tựa đề Sự thờ phụng và cách bài trí các tượng ở trong chùa. Cách bài trí các tượng chư Phật, chư Bồ Tát cùng các vị thần thánh ở trong chùa tuy vẫn có quy thức và ý nghĩa rõ ràng, nhưng vì xưa nay không có sách vở nào ghi chép cho tinh tường, thành thử người ta vào chùa không phân biệt được pho tượng nào thờ vị nào. Nay ta muốn biết rõ thì trước hết phải phân biệt tượng thờ chư Phật và tượng thờ chư Bồ Tát. Tượng thờ chư Phật tạc theo những tướng lạ đã nói ở trong kinh, nhất là những tướng đã biểu lộ ra ngoài, như là trên đỉnh đầu có cái gồ thịt nổi cao lên, tựa búi tóc, mặt tròn, và ở phía dưới trán, chỗ hai lông mày giao với nhau, có cái nút thịt gọi là bạch ngọc hào. Hai tay dày và dài, ngực có ngấn chữ minh vàng sắc hoàng kim. Tượng nào cũng để ngồi lối phù gia, nghĩa là ngồi xếp bằng trên tòa sen. Dáng điệu thuyết pháp hoặc là làm hiệu bố thí, bởi vì tượng Phật thường làm lộ viên đỉnh, không mấy khi đội mũ để tóc xoăn như con ốc, cho nên tục gọi là tượng bụt ốc. Chú thích: viên đỉnh là đỉnh đầu tròn. Hết chú thích. Tượng thờ chư Đại Bồ Tát thì đầu đội mũ bảo quan, cổ đeo anh lạc, nghĩa là đeo dây châu báu, hoặc ngồi hoặc đứng trên tòa sen, có khi cưỡi trên con thú, tay cầm pháp bảo hay cầm quyết, là hiệu riêng của từng vị. Tại sao tượng chư Phật và chư Đại Bồ Tát thường để ngồi hay đứng trên hoa sen? Nguyên trong các thứ hoa, có hoa sen biểu thị được rõ ràng ý nghĩa đạo Phật. Một là đạo Phật. Nói rút lại là đạo nói về nhân với quả. Nhân không lìa quả, quả không lìa nhân, mà hoa sen là hoa có sen sinh trưởng ở chỗ có bùn có nước, nổi lên trên mặt bùn mặt nước, mà không nhiễm mùi bùn mùi nước. Ví như Phật sinh trưởng ở thế gian, làm những điều ra ngoài thế gian, và không nhiễm chư pháp của thế gian, vậy nên nhà Phật lấy hoa sen làm biểu hiện để hiện lộ ra các chính giác của Phật không có chút gì là nhiễm trực cả. Trung A Hàm Huế Phẩm, Thanh Bạch Liên Hoa Dụ, quyển 6. Vì cái nghĩa ấy cho nên nói, liên hoa ly chư nhiễm ô, hoa sen lìa bỏ các thứ dơ bẩn, và thường lấy hoa sen mà đặt tên cho những diệu pháp liên hoa kinh, liên hoa ấn, liên hoa tọa, v.v. Phái tỉnh thổ trong đạo Phật cũng lấy hoa sen mà ví đất tỉnh thổ, bởi vậy mới nói, Di Đà chi tỉnh thổ, dĩ liên hoa vi sở cư, cố chỉ tỉnh thổ viết liên. Đất tỉnh thổ của Phật Di Đà là lấy hoa sen làm chỗ ở, cho nên gọi là tỉnh thổ là sen. Cũng vì thế cho nên nói rằng những người được Phật độ về cõi tỉnh thổ đều do hoa sen mà hóa sinh ở cõi ấy. Nghĩa chư Phật và chư Đại Bồ Tát ngồi trên tòa sen là thế, đã lấy hoa sen làm biểu hiện xuất thế gian, tức là có nghĩa hàm, tàn cả thế gian. Cho nên trong kinh chép, chư Phật thường dĩ liên hoa, vi tọa sàn giả. Cái thủ liên hoa tàn thế giới chi nghĩa, liên hoa tàn thế giới giả, báo thân Phật chi tỉnh thổ giả. Lấy hoa sen làm chỗ ngồi là lấy cái nghĩa hàm tàn thế giới, tức là cõi tỉnh thổ của báo thân Phật. Vậy chư Phật và chư Đại Bồ Tát là bậc ra ngoài thế gian, cho nên ngồi trên tòa sen, còn những bậc thần thánh ở trong thế gian thì có tượng thờ Phạm Thiên và Đế Thích, mặc áo long bào, đội mũ niệm, ngồi ngay như vị hoàng đế, tượng thờ 4 vị Bồ Tát hình dáng thiên thần, tượng thờ 8 vị kim cương mặc áo giáp, đội mũ trụ, cầm binh khí, hình dáng phò tướng. Ta đã nhận rõ hình dáng các tượng ở trong chùa như thế rồi, bây giờ muốn biết cách bài trí các tượng ở trong chùa như thế nào là đúng quy thức, thì tưởng nên chia nhà chùa ra làm 4 lớp như sau. Điện thờ Phật, nhà bái đường ở trước điện thờ Phật, nhà hành lang ở hai bên chùa, nhà tăng, đường hay nhà tổ. A. Điện thờ Phật. Chùa nào ở trước chính điện cũng có 3 cái cửa tam quan làm trống lớn, tầng trên thường để làm gác chuông. Tam quan nghĩa là 3 điều xem xét cho rõ trong đạo Phật. 3 điều ấy là không quan, giả quan và trung quan. Không gian là xét sự vật gì cũng không có thực tính và thực tướng, tức là cái gì cũng không cả. Giả quan là xét đủ hết cả chư pháp đều biến hóa vô thường, tức là giả cả. Trung quan là xét theo cái lẽ không phải là không và không phải là giả. Trung chính ở giữa có cả không và giả, đó là chỗ yếu trọng ở con đường vào cửa Phật. Bởi vậy người ta mới làm 3 cái cửa để biểu thị 3 cái lẽ chân thực ấy. Ở trong chính điện thờ Phật thì chỉ có một cái ý thờ Phật mà thôi, nhưng Phật có tam thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Như nói ở đầu thiên hai, cách bài trí các tượng Phật ở chính điện theo đúng ý ấy, cho nên ở lớp trên cùng là thờ pháp thân Phật, tức là thờ thường trụ Phật ở trong vũ trụ. Ở lớp thứ hai, thờ báo thân Phật, tức là thờ thụ dụng trí tuệ Phật ở cõi cực lạc. Ở lớp thứ ba, thờ ứng thân Phật, tức là thờ Phật đã hóa hiện ra sắc thân ở trần thế. Từ lớp thứ tư trở xuống bày những cảnh quan hệ đến lúc sơ sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và những tượng các vị thần khác. Vậy cách bài trí các tượng ở chính điện từ trên xuống theo thứ tự sau đây. A. Tượng tam thế, lớp trên cùng tột, ở chỗ giáp vách phía trong có 3 pho tượng để ngang một dãy, hình dáng giống nhau, tức là tượng thương trụ tam thế diệu pháp thân, người ta thường gọi tắt là tượng tam thế, tức là thờ Phật thường trụ trong thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. B. Tượng Di Đà Tam Tôn, lớp thứ hai có 3 pho tượng lớn, pho tượng ngồi giữa là tượng Đức A Di Đà Phật, tức là thụ dụng trí tuệ, thân, pho tượng đứng hai bên tả là tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, pho tượng đứng bên hữu là tượng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Phật và 2 Đức Bồ Tát ấy ở Tây Phương Cực Lạc, chủ việc cứu độ chúng sinh ở cõi Sa Bà, qua cõi Cực Lạc. C. Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, lớp thứ 3 có 3 pho tượng lớn, pho tượng lớn ngồi giữa là tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ứng thân hay là biến hóa thân, giáng sinh xuống trần gian. Tu thành chính quả và thuyết pháp độ chúng, pho tượng ở bên tả hoặc đứng trên tòa sen, hoặc ngồi trên con sư tử xanh là tượng Đức Văn Thù Bồ Tát. Pho tượng ở bên hữu hoặc đứng trên tòa sen, hoặc ngồi trên con voi trắng là tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Theo thuyết nói trong Hoa Nghiêm Kinh, Ở lớp thứ ba ấy có nhiều chùa làm tượng Đức Thích Ca Mầu Ni ngồi cầm hoa sen như khi ngài thuyết pháp ở Linh Thú Sơn. Bên tả là tượng Ca Diếp Tôn Giả vẻ mặt già, bên hữu là tượng Ananda Tôn Giả vẻ mặt trẻ, là hai đại đệ tử của Đức Thích Ca khi ngài còn ở thế gian. Tượng hai vị tôn giả ấy đều tạc đứng hình dáng hai người Tỷ Khâu. D. Tượng Cửu Long, lớp thứ tư có pho tượng Cửu Long để giữa. Tượng này theo điển nói, khi Đức Thích Ca Mầu Ni mới giáng sinh, có chính con trồng xuống phun nước cho ngài tắm. Đoạn ngài bước đi bảy bước, tay tả chỉ lên trời, tay hữu chỉ xuống đất mà thốt rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý hơn cả. Bởi vậy, tượng Cửu Long làm chính con rồng phây bọc chung quanh và ở trên những đám mây có chư Phật, chư Thiên, Nhã Nhạc, Cờ Phướng và Bát Bộ Kim Cương, ở giữa có pho tượng nhỏ, đứng một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất. Đó là tượng Đức Thích Ca Mầu Ni lúc sơ sinh. Bên tả tượng Cửu Long có tượng Đế Thích ngồi ngay, mặc áo đội mũ hoàng đế, bên hữu có tượng Đại Phạm Thiên cùng một kiểu như pho tượng Đế Thích. Đó là theo điển nói hai vị đại thiên này, chủ tể của cõi Sa Bà thế giới và lúc nào cũng hộ trì Đức Thích Ca khi ngài chưa thành Phật. Những chùa thường ở trong điện thờ Phật chỉ bày có thế mà thôi, còn những chùa rộng lớn thì bày thêm hai lớp tượng nữa là E. Tượng Tứ Thiên Vương, ở ngoài tượng Cửu Long để bốn pho tượng Tứ Thiên Vương mặc áo vương phục bày làm hai dãy đối nhau, tức là bốn vị hộ thế. F. Tượng Tứ Bồ Tát, có chùa bỏ tượng Tứ Thiên Vương mà bày tượng bốn vị Bồ Tát, tạc hình thiên thần gọi là Ái Bồ Tát, tay cầm cái tên, Sách Bồ Tát, tay cầm cái cây, Ngữ Bồ Tát, tay cầm cái lưỡi, Quyền Bồ Tát, tay nắm lại và để vào ngực. G. Tượng Bát Bộ Kim Cương, có nhiều chùa tạc tượng tám vị kim cương là thần tướng trên trời, thường gọi là Bát Bộ Kim Cương. 1. Thanh Trừ Tài Kim Cương, 2. Tích Độc Thần Kim Cương, 3. Hoàng Tùy Cầu Kim Cương, 4. Bạch Tỉnh Thủy Kim Cương, 5. Xích Thanh Hỏa Kim Cương, 6. Định Trừ Tai Kim Cương, 7. Tử Hiền Kim Cương, 8. Đại Thần Lực Kim Cương. Bốn vị Bồ Tát và tám vị Kim Cương này, theo những điển ở trong các kinh thì có nhiều thuyết khác nhau, song đại ý là nói những bậc thần đã phát Bồ Đề Tâm, đem thần lực mà hộ trì Phật Pháp. Theo cho đúng nguyên tắc thì ở trong điện thờ Phật phải bày tượng thờ Phật ở trên và ở giữa. Các vị Bồ Tát là bậc từ bi bác ái, đem phúc đức và trí tuệ mà giúp phận về việc cứu độ chúng sinh, thì để hai bên cạnh báo thân Phật và ứng thân Phật. Còn những bậc ở trong thế gian mà có thần uy thế lực như các vị thiên vương và có sức mạnh rất lớn, như các vị thiên vương và có sức mạnh rất lớn như các vị kim cương, thì bày ở ngoài cung để hộ trì Phật Pháp. Cách bài trí khác ở các chùa. Ở các chùa có nhiều chùa hoặc vì không biết, hoặc vì tùy tiện, hoặc vì lẽ gì ta không rõ, bày các tượng thờ ở trong điện không đúng nguyên tắc đã nói ở trên. Đại khái thì chùa nào cũng có tượng Tam Thế và tượng Đức A-di-đà, nhưng từ lớp thứ 3 trở xuống thì có mấy cách khác nhau như sau. 1. Một cách là ở lớp thứ 3 bỏ 3 pho tượng Thích Ca Mầu Ni, Văn Thù và Phổ Hiền đi và để tượng Đức Di Lặc thay vào. Tượng Di Lặc ở nước ta thường là một ông rất béo đẩy, bụng phệ nệ, ngồi ngửa lưng về đằng sau, miệng cười hớn hở có vẻ rất sung sướng, tỏ ý là không có lo buồn điều gì. Bởi vậy tục thường gọi là ông vua lo. Cũng có chùa làm đủ 3 pho tượng Di Lặc Tam Tôn, ở giữa là Đức Di Lặc, bên tả là tượng Pháp Hoa Lâm Bồ Tát, bên hữu là tượng Đại Diệu Tướng Bồ Tát. Có nhiều người không biết gọi lầm là hai vị Bồ Tát ấy là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Cũng có chùa trên để tượng Tuyết Sơn là tượng Đức Thích Ca khi tu phép khổ hạnh ở trong núi Tuyết Sơn, hình dáng gầy còm, da bọc lấy xương, dưới để thêm tượng Di Lặc. Người thường thấy tượng Di Lặc béo tốt, chỉ mặc có manh áo lơ thơ để phơi cả ngực và bụng ra. Mà tượng Tuyết Sơn thì lại gầy cơm mà lại có áo che kính, biên gọi tượng Di Lặc là ông nhịn mặc mà ăn và tượng Tuyết Sơn là ông nhịn ăn mà mặc. 2. Một cách là ở lớp thứ 3 để tượng Di Lặc và ở lớp dưới để tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm, rồi mới đến tượng Cửu Long, cũng có chùa gọi là Thiên Thủ ấy là tượng Đức Chuẩn Đề Quan Âm. 3. Một cách khác là có nhiều chùa bỏ hai tượng Đại Phạm Thiên và Đế Thích đi mà bày ra ngoài tượng Cửu Long ba pho. Giữa là tượng Ngọc Hoàng, bên tả là tượng thần Nam Tào, bên hữu là tượng thần Bắc Đẩu. Ngọc Hoàng là chủ thể trên cõi trời, Nam Tào là thần coi việc sinh, Bắc Đẩu là thần coi việc tử. Ba vị thần này thuộc về đạo giáo nhưng không hiểu tại sao lại đem vào thờ với Phật. Có lẽ là về những đời Đường, đời Tống bên Trung Quốc, đạo giáo rất thịnh hành, có khi lấn cả Phật giáo. Chư Tăng bên Phật giáo mới đem những vị thần bên đạo giáo về thờ trong chùa để tỏ ý dung hòa cả hai tôn giáo chăng? Có người nói rằng đó chỉ là thờ những vị thần coi việc sinh tử hòa phúc ở thế gian mà thôi, chứ không có ý gì khác cả. 4. Một cách là bày thêm ở hai bên nách chùa, về phía trong cùng tượng Đức Quan Thế Âm và tượng Đức Đại Thế Chí, hoặc tượng Đức Văn Thù và tượng Đức Phổ Hiền. Có khi là bày thêm một bên là tượng Đức Phật Bà Diệu Thiện, một bên là tượng Đức Quan Âm Tọa Sơn hay là tượng Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Âm Thị Kính. Cũng có khi cả hai bên bày hai tượng hóa thân của Đức Quan Âm hoặc tượng Đức Di Lặc và tượng Đức Địa Tạng. Đại khái, cách bài trí trong điện thờ Phật ở những chùa Bắc Việt là thế. Ít lâu nay có nơi làm chùa mới, chỉ ta có một pho tượng Phật để thờ ở giữa điện. Như thế người ta không biết rõ là tượng thờ Đức A-di-đà hay là tượng thờ Đức Thích Ca Mầu Ni. Thành ra lại khó hiểu lắm và không đúng cái ý chỉ của phái Đại Thặng. Các kiểu tượng, ta nên biết rằng trong chư Phật chư Bồ Tát thờ ở các chùa ở Việt Nam ta, chỉ có tượng Đức Thích Ca và Đức Quan Thế Âm là có nhiều kiểu hơn cả. Tượng Đức Thích Ca có 4 kiểu như sau. 1. Tượng Cửu Long tạc theo điện lúc Đức Thích Ca sơ sinh. 2. Tượng Tuyết Sơn tạc theo điện lúc Đức Thích Ca khổ hạnh. Hiện nay ở Bắc Việt, chùa Tây Phương thuộc Phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây có cái tượng Tuyết Sơn tạc rất khéo, và chùa Bút Tháp thuộc Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có pho tượng Tuyết Sơn cũng rất mỹ thuật. Hai pho tượng ấy thật đáng xem. 1. Tượng Thuyết Pháp hay tượng Niêm Hoa tạc theo điển lúc Thích Ca đã thành Phật. 2. Tượng Niết Bàn tạc theo điển lúc Thích Ca và Niết Bàn nằm nghiêng về bên tả, cỡ đầu về bên cánh tay tả. Kiểu này ở nước ta không có mấy, chỉ có Lào và Thái Lan thuộc về phái Tiểu Thặng mới có nhiều. Tượng Đức Quan Thế Âm có 6 kiểu như sau. 1. Tượng thờ chuẩn đề Quan Âm, theo đúng trong sách thì phải làm 3 mắt và 18 tay cầm pháp bảo, nhưng thường chỉ làm có nhiều tay mà thôi. 2. Tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhẫn Quan Thế Âm tạc theo điển Bà Diệu Thiện, nhưng thủng thường chỉ làm được 100 tay là cùng. Chỉ có chùa Bút Tháp thuộc tỉnh Bắc Ninh làm được một kiểu có nhiều đầu và nghìn tay nghìn mắt, rất tinh xảo. 3. Tượng Phật Bà Quan Âm đội mũ ni, hoặc ngồi hoặc đứng trên tòa sen, tay cầm lọ nước cam lồ và cành dương liễu. 4. Tượng Quan Âm Tọa Sơn làm ngồi trên núi đá. 5. Tượng Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen để trên đầu một người, đó là theo điện nói có giống yêu quái hay hiện ra làm tên lái đò để quấy nhiễu hành khách. Đức Quan Âm làm phép bắt nó phải đội hoa sen để trừ hại cho chúng sinh. 6. Tượng Phật Bà Thị Kính hay Quan Âm Tống Tử tạc theo điển nàng Thị Kính, người nước Cao Ly lấy chồng là thiền sĩ, bị chồng ngờ là thất tiết, nàng bèn cải nam hình đi tu, pháp danh là Kính Tâm, lại bị thị mầu đổ oan tình cho. Nàng phải nuôi một đứa trẻ thơ, sau được chứng chính quả thành Phật, tượng này làm ngài ngồi bế đứa trẻ, ở bên cạnh có con vẹt đậu trên núi đá, con vẹt ấy là hộ thân của thiền sĩ. Những tượng Quan Âm ở nước ta thường là nữ tướng cả, chỉ có tượng Chuẩn Đề và tượng Thiên Thủ Thiên Nhẫn là không phân biệt nam hay nữ. B. Nhà Bái Đường. A. Tượng Hộ Pháp. Ở nhà Bái Đường là nhà ngăn liền với điện thờ Phật, thì các chùa thường có hai pho tượng rất lớn, mặc áo giáp đội mũ trụ, cầm binh khí, hình dáng hai người võ sĩ rất dữ tợn, hoặc đứng hoặc cưỡi trên hai con sấu. Đó là tượng hai vị hộ pháp, bên tả là vị khuyến thiện, bên hữu là vị trừng ác, người ta thường gọi tắt là ông thiện và ông ác. Những điển nói về hai ông hộ pháp này có nhiều chỗ khác nhau, nhưng chung quy cũng là hai vị thiên thần có sức mạnh chuyên coi việc hộ trì Phật Pháp. Những chùa thật cổ chỉ làm có một vị hộ pháp gọi là Vi Đà Thiên Tướng Quân, tức là một vị thiên tướng vân sắc chỉ của Phật hộ trì Phật Pháp trong ba châu là Đông Châu, Tây Châu và Nam Châu, cho nên người ta thường gọi là Tam Châu Hộ Pháp. B. Bàn thờ Thổ Địa Thần. Ở nhà Bái Đường có bàn thờ Thổ Địa Thần, tức là vị thần coi giữ cõi đất. Sách Tượng Khí nói, Thổ Địa Thần tức là nhà Bái Đường thờ Thổ Địa Thần và Hộ Pháp Thần, mà bàn thờ Thổ Địa Thần thì ở phía đông Phật Điện. Ở các chùa thì bàn thờ Thổ Địa Thần để về bên tả Bái Đường có pho tượng tạc mặt đỏ trông rất uy nghiêm, tục gọi là Đức Ông, trông coi tài sản và các khí vật trong chùa, khiến kẻ gian phi không được xâm nhập. Cũng có chùa tạc tượng Thổ Địa Thần là một người già trâu bạc, mặt trông hiền hiền, nhưng người ta cho như thế không đúng cái nghĩa thờ Thổ Địa Thần. C. Bàn thờ Long Thần. Bên cạnh bàn thờ Thổ Địa Thần có bàn thờ Long Thần. Người ta nói vị Long Thần này là một vị Long Vương đã quy theo Phật và có công hộ trì Phật Pháp. Nhưng xét ra trong kinh thường nói, khi Phật thuyết pháp thì có Thiên Long Bát Bộ đều đến nghe. Thiên là các bậc ở cõi trời, Long là các Long thần và sáu bậc quỷ thần khác nữa, gọi gồm cả là Bát Bộ. Có lẽ người ta không hiểu rõ nghĩa bốn chữ ấy mà nhận lầm là một vị Long thần chăng? Đây, bàn thờ Thánh Tăng. Ở bên hữu nhà bái đường, các chùa ta còn có bàn thờ vị Thánh Tăng. Sự thờ vị Thánh Tăng sẽ nói ở một nhà tăng đường. E. Động Thập Điện. Ở nhà bái đường, những chùa lớn thường làm ở vách hai bên tả hữu 10 cái động ở âm ti, gọi là Động Thập Điện. Đáng lẽ nên để tượng 18 vị La Hán ở hai bên nhà bái đường, mà để Động Thập Điện ở hành lang thì mới đúng, vì các vị La Hán là đệ tử Phật. Vâng, sắc lệnh của Phật ở lại thế gian mà giữ Phật Pháp, nhưng có lẽ vì không đủ chỗ cho nên mới đem để các vị La Hán ở nhà hành lang mà để Động Thập Điện ở nhà bái đường. Những động này thường làm theo điển mà nói ở trong kinh Địa Tạng Bản Nguyên, phô bày những hình phạt ở âm ti để trừng giới những kẻ gian ác. Trong những động ấy có tượng các vua Diêm Vương, các phán quan cùng những ngục tốt là quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa rất là hung tợn và bày ra các ngục hình như bàn chông, phạt dầu v.v. rất ghê gớm. Sách nhà Phật nói, ở dưới âm ti có 10 ông vua coi 10 điện, gọi là Thập Điện Diêm Vương. 10 ông vua ấy là 1. Tân Quảng Vương coi điện thứ nhất, 2. Sở Giang Vương coi điện thứ hai, 3. Tống Đế Vương coi điện thứ ba, 4. Ngũ Quang Vương coi điện thứ tư, 5. Diêm La Vương coi điện thứ năm, 6. Biến Thành Vương coi điện thứ sáu, 7. Thái Sơn Vương coi điện thứ bảy, 8. Bình Đẳng Vương coi điện thứ tám, 9. Đô Thị Vương coi điện thứ chín, 10. Chuyển Luân Vương coi điện thứ 10. Theo các điển trong sách, hễ người nào chết đi thì linh hồn phải qua 10 điện ấy để Diêm Vương xét hỏi các công đức và các tội lỗi mà định sự thưởng sự phạt theo cái nghiệp báo của người ấy. Chùa nào có động thập điện thì hay làm riêng ra một chỗ ở đằng sau điện thờ Phật. Cũng có nhiều chùa không làm thành động, chỉ làm tượng 10 vị Diêm Vương và đặt bàn thờ hoặc ở hai bên điện thờ Phật hoặc ở hai bên bái đường, mỗi bàn để thờ 5 vị. C. Nhà hành lang. Nhà hành lang là hai dãy nhà làm ở hai bên chùa đi thông vào nhà hậu đường. Ở giáp tường nhà hành lang thường có mỗi bên 9 pho tượng, có khi làm to bằng người thật, ngồi trên đối đá hoặc ở gốc cây, hình dáng pho nào cũng có bộ nghĩ ngợi trầm mặc, gọi gồm cả là Thập Bát La Hán. La Hán là do chữ vạn A La Hán, gọi tắt, Đạo Phật gọi A La Hán là những bậc đã tu đến chỗ không sinh không tử, không có gì phải học nữa, cho nên có nghĩa là vô học và lại có nghĩa là sát tặc. Tức là nói giết được, giặc phiền não. Ở các chùa bên Tây Tạng, bên Trung Hoa và bên Việt Nam ta, thường làm 18 vị La Hán. Nhưng trong các sách chỉ nói có 16 vị mà thôi. Sách Phật Trụ Ký viết, 16 vị La Hán vân sắc lệnh của Phật ở lại thế gian mà thụ hộ chính Pháp đến nay vẫn chưa nhập diệt. 16 vị A La Hán ấy là 1. Tân Độ La Trạc Tra Nọa Sa Tôn Giả, 2. Ca Nặc Ca Phạt Sa Tôn Giả, 3. Ca Nặc Ca Bà Lị Đọa Sa Tôn Giả, 4. Tô Tần Đà Tôn Giả, 5. Nặc Cự La Tôn Giả, 6. Bạc Đà Tôn Giả, 7. Ca Ri Ca Tôn Giả, 8. Phạt Sa La Phất Đa La Tôn Giả, 9. Thú Bát Ca Tôn Giả, 10. Bán Thác Ca Tôn Giả, 11. Tra Hộ La Tôn Giả, 12. Đa Ca Tê Na Tôn Giả, 13. Nhân Kích Đà Tôn Giả, 14. Phạt Na Bà Tư Tôn Giả, 15. A Tỳ Đà Tôn Giả, 16. Chú Đồ Bán Thác Ca Tôn Giả. Tương truyền tượng 16 vị La Hán này là do người Quán Hưu đời nhà Lương nằm chiêm bao thấy mà vẽ ra. Sách La Hán Đồ tán tập vẽ 18 vị là thêm một vị tên là Khánh Hữu Tôn Giả và một vị tên là Tân Đầu Lư Tôn Giả. Người ta cho Tân Đầu Lư chính là Tân Độ La Bạc Gia Nọa Sa, nhưng chỉ lấy hai chữ tên tự ở trên dịch hơi sai âm của tiếng Phạn và bỏ mấy chữ tên dưới, ở dưới đi mà đặt ra một vị khác. Còn Khánh Hữu là dịch theo tiếng Năng Đề Mật Đa La, là tên người làm bộ sách Pháp Trụ Ký vào khoảng 800 năm sau Phật Thích Ca đã nhập diệt. Lại có thuyết nói, hồi trương ở Kim Thủy, Đức Thục vẽ tranh 18 vị La Hán và Tô Đông Pha làm bài tụng tán. Theo thuyết này thì hai vị thêm vào sau là Ca Diếp Tôn Giả và Quân Đồ Bát Thân Tôn Giả. Bên Tây Tạng thì tương truyền hai vị sau là Ma Gia Phu Nhân và Di Lặc. Vậy theo đúng trong sách thì chỉ có 16 vị thôi, còn hai vị nữa là đời sau người ta nhận lầm và thêm ra và không biết đích xác là danh hiệu người nào. Dù thế nào mặc lòng, bởi có những điển nói về những vị A-la-hán ấy mà gây ra thành nhiều kiểu rất đẹp về nghề điêu khắc hay là nghề hội họa, hiện nay còn nhiều chùa cổ có những tượng A-la-hán rất khéo, và đôi khi thấy có những bức tranh vẽ các vị A-la-hán rất có thần. D. Nhà tăng đường. A. Tượng thánh tăng. Nhà tăng đường hay là nhà tổ ở sau điện thờ Phật, có bàn thờ các vị sư tổ đã tu ở chùa. Ở trên bàn thờ ấy có pho tượng thờ vị thánh tăng. Vị thánh tăng này theo như sách tượng ký thì bên tiểu thằng thờ một vị đại đệ tử của Phật như Kiều Trần Như hoặc là Đại Ca Diếp hoặc là Tu Bồ Đề, mà bên đại thằng thì thờ Đức Văn Thù Bồ Tát, làm hình dáng một người tăng nhân. Song ở bên Việt Nam ta, ở các nhà tổ trong chùa, thấy thờ Đức Ananda làm thánh tăng. Thờ Đức Văn Thù là có ý lấy trí tuệ mà tu đạo Phật, mà thờ Đức Ananda là lấy sự nghe nhiều nhớ nhiều mà tu đạo Phật. Tuy hai vị cùng là đệ tử Phật, nhưng cái ý nghĩa có chỗ khác nhau như thế. Theo trong sách thì vị thánh tăng chỉ thờ ở nhà tăng đường mà thôi, song ở nước ta, các chùa đặt thêm ban thờ ở nhà bái đường nữa. B. Tượng Đức Tổ Tây. Trên bàn thờ các vị tổ ở tăng đường thường có một pho tượng tạc dung mạo người Tây Trúc, Ấn Độ, mũi cao, tóc quăn, râu quai nón, thuộc gọi là Đức Tổ Tây hay là Tổ Đạt Ma. Chính pháp danh của Ngài là Bồ Đề Đạt Ma, người dòng dõi phái quý tộc ở phía nam Ấn Độ, xuất gia tu hành đạo Phật và chuyên học về môn thiền na. Năm Phổ Thông Nguyên Niên, năm 520, đời vua Võ Đế nhà Lương, Ngài đi đường biển sang Quảng Châu, vua Lương Võ Đế mời Ngài vào kinh đô ở Kiến Nghiệp, tức là thành Nam Kinh bây giờ. Ngài vào ý kiến vua Võ Đế, nhưng thấy vua không hiểu đến chỗ mầu nhiệm của đạo Phật, Ngài bèn qua sông Dương Tử, sang nước Bắc Ngụy, trụ ở chùa Thiếu Lâm, tu pháp tham thiền, suốt ngày ngồi nhìn vào phách, tục gọi là ông thầy tu xem phách. Tương truyền Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của phái Thiền Tông bên Ấn Độ, sang Trung Hoa làm sơ tổ ở cõi Đông Thổ, truyền đạo pháp và áo cà sa cho đệ tử là Tuệ Khả, làm đệ nhị tổ. Ngài tịch vào ngày rằm tháng 10, năm Đại Thông thứ 2, năm 530, đời vua Võ Đế nhà Lương. C. Bàn thờ chư vị, đáng lẽ ở nhà tăng đường chỉ thờ vị thánh tăng và chư tổ đã tu ở chùa mà thôi, song thường thấy ở gian giữa nhà ấy có bàn thờ Phật. Gian bên tả có bàn thờ chư vị và gian bên hữu có bàn thờ các tổ. Chư vị là nói chung các vị thần thánh của phái Đồng Bóng, đại khái như Tứ Phủ, là Thiên Phủ, Địa Phủ, Thủy Phủ và Nhạc Phủ, cùng các thánh mẫu, các đức ông, các quan lớn, v.v. Phái chư vị không có quan hệ gì đến đạo Phật, nhưng vì sự mê tín của dân gian thường tin là các vị thần thánh ấy hay can thiệp đến việc hòa phúc của người đời, cho nên có những người, nhất là đàn bà, con gái, hay theo về phái ấy. Và rất sùng sự thờ phụng chư vị. Bởi vậy, nhà chùa muốn có nhiều người đến lễ bái mới lập ra bàn thờ chư vị để có con công đệ tử đến dân bát hương, hoặc là ngày rằm ngày mùng 1 sau khi lễ Phật rồi ra ngồi đồng ngồi bóng. Cũng vì thế cho nên có chùa phải làm ra điện riêng bên cạnh để thờ chư vị. Cách thờ phụng như thế thật là hỗn tạp, không đúng với cái tông chỉ của đạo Phật chút nào, vì rằng đạo Phật là đạo tối kỵ sự mê hoặc, mà lại đem sự mê hoặc để làm mờ tối lòng người thì thật là một sự rất trái đạo vậy. Chú thích: hỗn tạp, lẫn lộn, mê hoặc, mờ tối, làm lỗi. Hết chú thích. Nói tóm lại, sự thờ phụng cách bài trí ở trong chùa thì có ý nghĩa và nguyên tắc rõ ràng, nhưng vì người trong tăng già hiểu không rõ và lại hay lạm dụng hai chữ phương tiện, thành ra có nhiều sự sai lầm, làm mất cái ý nhất trí của đạo Phật. Chú thích: nhất trí, suốt là một. Hết chú thích. Xét kỹ ra thì căn do là bởi hai lẽ này. Một là các sa môn không có mối thống nhất và sự học đạo không được uyên thâm, việc gì cũng tùy tiện, lâu sinh ra nhiều sự hồ đồ bác tạp mà không ai biết. Hay là người ta cho đạo Phật là đạo viên dung, cốt có thờ Phật, thờ thánh thì thôi, còn sự thờ phụng thêm bớt và cách bài trí bề ngoài. Dù có một đôi chỗ sai lầm cũng không ai nấy làm quan ngại và cũng chẳng có ai bắt bẻ gì, thành thử dần dần hóa quen không muốn thay đổi nữa. Đó là những chỗ khuyết điểm trong sự thờ phụng của đạo Phật ở nước ta. Ta nên biết mà sửa đổi lại cho thích hợp với cái đạo tôn nghiêm của Phật giáo. Chú thích: hồ đồ bát tạp có nghĩa là không rõ ràng rành mạch. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung phần 5 của quyển sách Phật Lục của tác giả Trần Trọng Kim. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.